Đảo mắt, năm nay đã muốn chạy tới đầu, Đông Quả Cam đã mang thai đã hơn 2 tháng, Nam Lạc Nhã mặt khác bất luận kẻ nào cũng là hơn 1 tháng. Bụng vẫn là không quá rõ ràng. Nam Lạc Giao sớm làm người đem hàng Tết bị tề, còn cố ý ở nhất phẩm phố mua rất nhiều miến cùng khoai tây phấn. Năm nay trong nhà có gia đình, còn có nha hoàn, cho nên, Nam Lạc Giao mỗi người đã phát 10 lượng bạc. Làm năm nay phúc lợi, đồng thời còn thả bọn họ một ngày giả. Toàn bộ trang viên gia đình cùng nha hoàn một đám cao hứng thực, đều sôi nổi thu thập một chút về nhà. Mấy nhà người ở bọn họ rời đi sau, liền vây ở một chỗ. Người một nhà lại bắt đầu bận rộn ăn Tết đồ vật, nấu, tặc, sủi cảo nhân, sủi cảo da. Chương 774. Người một nhà lại bắt đầu bận rộn ăn Tết đồ vật, nấu, tặc, sủi cảo nhân, sủi cảo da. Tục ngữ nói, người thật tốt làm việc, ít người ăn ngon cơm. Người một nhà phân công hợp tác, một ngày thời gian, liền đem người khác mấy ngày sự tình làm xong. Đại niên 29, bởi vì không có 30, cho nên 29 chính là này một năm cuối cùng một ngày. Nam Lạc Giao cho rằng Đông Ngự Phong sẽ qua tới bồi nàng cùng nhau ăn Tết, nào biết, một mảnh góc áo đều không có nhìn đến hắn. Nghĩ hắn vội, nàng cũng liền đem việc này buông xuống. Buổi tối, Nam Lạc Giao nói, muốn cho đại gia ăn một lần mới mẹ độc đáo đồ ăn. Bốn cái bếp lò đặt ở trên bàn, còn có bốn nồi nấu đặt ở nồi hơi thượng, trong nồi phóng gà khối, đại xương cốt, dùng hỏa chậm rãi ngao. Một bên trên bàn phóng đầy đồ ăn, rau xanh, lát thịt, cá khối, cùng với một ít loài nấm, còn có tạc tốt viên, khoai lang đỏ phấn hoặc khoai tây phấn. Chan đầy một bàn, cái này làm cho mọi người mắt choáng váng, không rõ, nhiều như vậy đồ vật, như thế nào ăn. Nam Lạc Giao lấy ra Nguyện Phù đưa nàng lỗ hổng cái muỗng, đặt ở trong nồi. Nhìn người một nhà không thể hiểu được bộ dáng, biết, bọn họ hiện tại cần phải có người cho bọn hắn giải thích một chút. Đương nhiên, chỉ có thể từ nàng tới giải thích. Khu khu, ta tới cùng đại gia nói cái này ăn pháp. Nam Lạc Giao chỉ nồi chậm rãi nói, cái này kêu cái lẩu, có canh xuông, có cay canh, thích ăn cay có thể ăn cay, không thích ăn cay, có thể ăn không cay, thai phụ ta kiến nghị không cần ăn cay. Nam Lạc Giao lại chỉ một bên đồ ăn nói, này đó đồ ăn đều là đặt ở trong nồi mặt nấu chín lúc sau có thể vớt ra tới ăn, đương nhiên, xứng với ta điều chế tương sẽ càng tốt ăn. Nam Lạc Giao nói xong đem đồ ăn, thịt, bỏ vào trong nồi, mỗi cái trong nồi phóng mãn lúc này mới dừng tay, cầm lấy muôi vớt, nhẹ nhàng quấy một chút. Chờ đến mấy thứ này nấu chín lúc sau, liền có thể vớt ra tới đặt ở trong chén ăn, hơn nữa gia vị. Hương vị thực mỹ vị. Nam Lạc Giao nói xong, tiếp đón đại gia cùng nhau ngồi xuống. Loại này ăn pháp, đối bọn họ tới nói, đích xác thực mới lạ, bất quá, đại gia vẫn là rất phối hợp. Một bữa cơm, ở Nam Lạc Giao chỉ huy hạ, người một nhà lúc này mới chậm rãi biết loại này ăn pháp. Hơn nữa ăn lên còn không lạnh. Người một nhà ăn vui vẻ đầm địa, Nam Giật Quỳnh, Sở Thiên Ly, Diêu Cảnh, Diêu Ngọc Đông thường thường cấp bên người tiểu thê tử kẹp một ít đồ ăn. Ngọt ngào có thể véo ra thủy. Nam Lạc Giao yên lặng ngồi ở chỗ kia, ăn chính mình đồ ăn, nàng là một cái không thích đem sở hữu hỉ nộ ai nhạc đều biểu hiện ở trên mặt người, cho nên, giờ phút này nàng ngạnh sinh sinh đem kia một cổ mất mát đè ở đáy lòng. Nam Lạc Giao đơn độc cấp Lạc Nhạ, Tuyết Vô Tâm, Lãnh Vô Thương khai tiểu táo, ba người ngồi ở một khát trương trên bàn, chậm rãi ăn. Nhưng là, Lãnh Vô Thương rõ ràng cảm giác được Nam Lạc Giao trong lòng mất mát. Mặc dù là, hắn trong lòng có lại nhiều đau lòng, cũng không thể nói ra, nhìn nàng mất mát bộ dáng, tâm tình của hắn cũng đi theo khó chịu lên. Một bữa cơm ăn gần một canh giờ rưỡi, buổi tối thời điểm, Nam Lạc Giao cũng không xuất hiện ở trong phòng khách. Nàng sớm trở về phòng, đem chính mình nhốt ở trong phòng, vào không gian, uể oải hiệu xịu ngồi ở lắc lắc ghế. Hoa sen đen nhìn nàng mất mát bộ dáng, trêu đùa nói, thấy thế nào ngươi này một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Có phải hay không thất tình? Đi ngươi, ngươi mới thất tình đâu. Nam Lạc Giao tùy tay ném một phen quả nho qua đi. Hoa sen đen nhanh chóng tiếp nhận quả nho ăn lên. Ngươi không thất tình. Vì cái gì giàu dĩ không vui? Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi cái dạng này. Hoa sen đen nhàn nhạt nói. Chương 775. Ngươi không thất tình. Vì cái gì giàu dĩ không vui? Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi cái dạng này. Hoa sen đen nhàn nhạt nhìn nàng. Nam Lạc Giao lá liêu cong mi ninh một chút, ngay sau đó giãn ra khai, mắt mang ý cười, như thế nào? Như vậy quan tâm ta? Hoa sen đen liếc nàng liếc mắt một cái, không ở lên tiếng, trong lòng lại ở chửi thầm, nha, xem ngươi giàu dĩ không vui bộ dáng, muốn đậu ngươi vui vẻ một chút mà thôi. Nam Lạc Giao thấy hắn không nói, chính mình nằm ở lắc lắc ghế chậm rãi đã ngủ. Đem trong đầu một ít lung tung rối loạn đồ vật cấp vứt tới rồi sau đầu. Nàng ở trong không gian một đái chính là thật nhiều thiên, nàng không nghĩ đi ra ngoài, không nghĩ nhìn đến bên ngoài tú ân ái người, trong nhà như vậy nhiều người, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không ít, sự tình gì nàng đã có thể làm cũng làm, hết thể đều không cần nàng nhọc lòng. Hoa sen đen thấy nàng khó được ở trong không gian đái thời gian dài như vậy, liền quấn lấy nàng cho chính mình làm tốt ăn. Nam Lạc Giao nghĩ, hắn còn không có ăn qua cái lẩu, tính toán cho nàng làm cái lẩu. Cũng may trong không gian cái gì đều có, Nam Lạc Giao nhanh chóng chuẩn bị, hoa sen đen ở một bên nhìn nàng bận rộn. Gà khối, rau xanh, thịt heo phiến, canh liêu, tiểu bếp lò, tiểu nồi, chuẩn bị xong, Nam Lạc Giao giáo hoa sen đen như thế nào ăn. Hoa sen đen nhìn như vậy mới mẻ độc đáo ăn pháp, trong lòng vui mừng, không đợi Nam Lạc Giao nói xong, hắn liền bắt đầu hướng trong nồi phóng đồ vật. Nhạ, đây là tương, chính ngươi ăn đi. Nam Lạc Giao buông trong tay tương, xoay người về tới lắc lắc ghế. Một cái nhàn nhã tự tại ăn, một cái biểu tình đạm mạc nhắm mắt dưỡng thần. Nam Lạc Giao đột nhiên biến mất, người một nhà chỉ cảm thấy nàng nhất định là có chuyện gì đi ra ngoài, cho nên đều không có để ý cái gì. Trang viên hậu hoa viên. Thiên Ly, ngươi có thể hay không xem hoa mắt? Thái tử điện hạ không phải loại người như vậy. Nam Lạc Nhã thanh âm không lớn, nhưng là, Sở Thiên Ly nghe rành mạch. Nhã Nhi, ta như thế nào sẽ nhìn lầm, ngày hôm qua ta đích xác nhìn đến Thái tử Điện Hạ cùng một người hoa dung nguyệt mạo nữ tử ở Hoàng Duyệt Lâu, vừa nói vừa cười, thoạt nhìn thực hòa hợp bộ dáng. Sở Thiên Ly duỗi tay xử lý một chút tiểu thê tử đầu tóc, ngữ khí có điểm lo lắng. Nam Lạc Nhã ngưng mi khổ tư, khó trách Thái tử Điện Hạ một đoạn này thời gian không có xuất hiện ở trang viên, nên sẽ không bọn họ lại cãi nhau đi. Nhã Nhi, ngươi nói. Thái tử Điện Hạ có thể hay không di tình biệt luyến. Sở Thiên Ly cũng tương đối lo lắng, rốt cuộc Thái tử quá mức ưu tú, giống nhau nữ tử đều thực dễ dàng yêu hắn, nhưng là, thật là như vậy, Giao Nhi làm sao bây giờ? Thiên Ly, không được nói bậy, việc này không cần nói cho Giao Nhi, ta tưởng, này trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm. Nam Lạc Nhã tưởng vẫn là tương đối nhiều, rốt cuộc không có chứng cứ, không thể tùy ý định người tội. Hảo hảo, ta đã biết, ta bảo đảm ai cũng không nói cho. Sở Thiên Ly nhẹ nhàng ôm Nam Lạc Giao bả vai. Nhã Nhi, qua đại niên sơ nhị, chúng ta về nhà đi, ta còn có rất nhiều sự tình xử lý đâu. Phải về chính ngươi hồi, ta muốn lưu lại. Nam Lạc Nhã không đồng ý. Không được, không có ngươi ở, ta buổi tối ngủ không được. Ngươi, vậy ngươi liền ôm gối đầu ngủ. Nam Lạc Nhã biết hắn không nghĩ cùng chính mình tách ra, chính là, nàng thật sự muốn lưu lại sao? Nhã Nhi, gối đầu như thế nào có thể cùng ngươi so sánh với? Vẫn là ôm ngươi thoải mái. Sở Thiên Ly nói xong lại nàng trên môi hôn một cái. Chọc đến Nam Lạc Nhã gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp trừng mắt hắn. Nhã Nhi, ngươi trừng mắt ta ánh mắt làm lòng ta ngứa khó nhịn. Nam Lạc Nhã nghiến răng nghiến lợi. Sở Thiên Ly, ngươi đủ rồi, đây là ban ngày, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chương 776 thêm càng một. Nhã Nhi. Chúng ta đều là phu thê chi gian nói điểm này đó thực bình thường, lại nói ngươi hiện tại có thai trong người, ta mỗi ngày khắc chế như vậy vất vả, ngươi liền không thể làm ta ngoài miệng đỡ thèm. Sở Thiên Ly ủy khuất ta, âu yếm nữ nhân hoài chính mình hài tử, mà chính mình mỗi ngày đều phải chịu đủ đói khát, ở không tìm cái phát tiết phương pháp, phòng trừng, hắn sẽ nghẹn ra nội thương. Nam Lạc Nhã, hắn ở cùng chính mình oán giận, nàng mang thai là ai tạo thành? Còn không đều là hắn, hắn không thông cảm chính mình liền tính, còn ở nơi này khí chính mình. Sở Thiên Ly, hai tử là ngươi làm ta hoài thượng, ngươi nếu là không nghĩ muốn, ta đây liền đi mua thuốc xóa sạch. Đừng, Nhã Nhi ta sai rồi, về sau, ta chỉ ở buổi tối cùng ngươi nói những lời này, ngươi cũng không thể thương tổn chính mình, như vậy ta sẽ đau lòng. Sở Thiên Ly lập tức xin lỗi, liền sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, đều nói nữ nhân mang thai. Cảm xúc dao động lợi hại, chính mình vẫn là nhường một chút nàng. ta muốn ăn kinh thành trung thủy tinh bánh bao, hạn ngươi 30 phút cho ta mua trở về. Nam Lạc Nhã trừng phạt tính nói. Hảo hảo, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn, ta đây liền đi cho ngươi mua. Sở Thiên Ly nói xong lập tức hướng tới bên ngoài chạy đi. Nam Lạc Nhã ngồi ở đỉnh hóng gió chung, một tay vướt ve chính mình hơi hơi phồng lên bụng, trên mặt ngưng mi khổ tư, nàng tin tưởng vững chắc Thái tử Điện Hạ không phải cái loại này dễ dàng gì tình biệt luyến người, có lẽ, hắn thật sự ở vội cũng nói không chừng. Sở Thiên Ly ở kinh thành Nam Phố mua được thủy tinh bánh bao, lập tức liền trở về chạy đến, vừa mới đi lên chủ đường phố giao nhau khẩu, liền nhìn đến Đông Ngự Phong xe ngựa, Trầm Ngư điều khiển xe ngựa nhanh chóng hướng tới cửa đông chạy tới. Hắn vừa lúc nhìn đến kia bên trong xe người, một nữ tử, một tiếng màu hồng nhạt quần áo, ánh mắt chi gian mang theo ý cười. Mà, Đông Ngự Phong còn lại là ở bên kia, không biết nói gì đó chọc đến nàng kia cười hoa hoè lộng lẫy. Nhìn đến nơi này, Sở Thiên Ly trong lòng có điểm không khí, hắn tưởng không rõ, hắn tại sao lại như vậy tử, chẳng lẽ hắn liền như vậy ngăn cản không được mỹ nhân dụ hoặc. Phần 251. Sở Thiên Ly ánh mắt tảm đạm, lúc trước, hắn cũng thích Nam Lạc Giao, khi đó, hắn xem ra tới, Nam Lạc Giao là thích Đông Ngự Phong, hắn biết cảm tình là vô pháp miễn cưỡng, cho nên, hắn quyết đoán lựa chọn từ bỏ. Sớm một chút từ bỏ, chính mình liền ít đi bị thương, thẳng đến hắn gặp Nam Lạc Nhã, hắn lập tức lại bậc lửa nảy sinh chi tâm. Rốt cuộc, hắn cùng Nhã Nhi yêu nhau, cũng trở thành phu thê, nhưng là, hiện tại nhìn thái tử thế nhưng cùng một khắc danh nữ tử chuyện trò vui vẻ. Hắn vì Nam Lạc Giao không đăng giá. Sở Thiên Ly mang theo bánh bao nhanh chóng về tới trang viên. Đình hóng do chung, Nam Lạc Nhã nhìn hắn không chút để ý đã trở lại, hơn nữa, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Ly, như thế nào như vậy chậm? Nhã Nhi, ta Sở Thiên Ly trong tay bánh bao đặt ở nàng trước mặt, ăn đi, đừng đói tới rồi. Nam Lạc Nhã nghi hoặc nhìn hắn, bất quá vẫn là duỗi tay cầm lấy bánh bao ăn lên. Thướng công, ngươi làm sao vậy? Nam Lạc Nhã cũng không có bỏ qua hắn thất thần. Nhã Nhi, ta vừa mới ở trên phố nhìn đến thái tử mang theo tên kia nữ tử hướng tới phía đông mà đi. Sở Thiên Ly vẫn là đem chính mình nhìn đến nói ra. Ăn bánh bao tay dừng một chút, một khắc trước, Nam Lạc Nhã còn đang nói hắn nhất định có chuyện gì, ngay sau đó, liền nghe được thái tử đi theo nữ nhân khác đi ra ngoài. Này, đến tột cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ muội muội cùng thái tử thật sự cãi nhau. Khó trách Giao Nhi chơi biến mất, bọn họ đến tột cùng làm sao vậy? Phía trước không phải hảo hảo sao? Nam Lạc Nhã trong lòng có điểm lo lắng muội muội, sợ hãi nàng sẽ một người trốn đi, trộn khóc thút thít. Chương 777 thêm càng hai. Nam Lạc Nhã càng nghĩ càng lo lắng cho mình muội muội, lập tức đứng lên liền phải hướng tới bên ngoài đi đến. Nhã Nhi, ngươi làm cái gì đi? Sở Thiên Ly thấy nàng như vậy hoảng loạn, lập tức ra tiếng hỏi. Tướng công, ta không yên lòng Giao Nhi, ta sợ nàng đã biết cái gì, cho nên một người trốn đi khổ sở đâu. Nam Lạc Nhã một bên nói, một bên đi ra ngoài. Sở Thiên Ly ngăn trở nàng nện bước, Nhã Nhi, Giao Nhi hiện tại ở nơi nào chúng ta cũng không biết, ngươi muốn như thế nào tìm nàng. Nghe được Sở Thiên Ly nói, Nam Lạc Nhã lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, đúng vậy, tiểu muội cũng không biết ở nơi nào. Chính mình muốn như thế nào đi tìm nàng? Nhã Nhi, ngươi trước đừng có gấp, ta làm người đi tìm xem, tìm được rồi trước tiên thông chi ngươi, được không? Tướng công, ngươi mau đi a, ta ở nhà chờ ngươi. Nam Lạc Nhã lập tức nói, biểu tình mang theo ưu sầu. Hảo hảo, ngươi đừng kích động, ta đây liền đi. Ngoan ngoan chờ ta trở lại. Sở Thiên Ly nhanh chóng rời đi. Nam Lạc Giao ở không gian đãi 36 thiên, mà bên ngoài cũng chính là 3 ngày thời gian. Này 36 thiên, Nam Lạc Giao mỗi ngày đều đem chính mình làm cho rất bận, đem thời gian bài tràn đầy. Trông trọn, trồng rau, loại cây đậu, luyện võ, chế dược từ từ. Có đôi khi còn sẽ bị hoa sen đen làm khó dễ một chút. 36 thiên, nàng tưởng rất rõ ràng, chính mình nếu yêu hắn, liền không thể bởi vì một chút việc nhỏ trốn tránh hắn, có lẽ hắn có cái gì nguyên nhân mới không có tới xem chính mình hẳn là thông cảm hắn. Nghĩ thông suốt sau, Nam Lạc Giao rốt cuộc chịu ra không gian. Nàng biến mất 3 ngày, trừ bỏ Nam Lạc Nhã trong lòng lo âu bên ngoài, những người khác đều cho rằng Nam Lạc Giao đi trong thành cùng Thái tử Điện Hạ ở bên nhau, cũng đều không có nghĩ nhiều. Ngày thứ 3 cơm chiều trước, Nam Lạc Giao xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hôm nay đã là đại niên sơ tứ. Giao Nhi, ngươi đã trở lại. Ngươi đứa nhỏ này, đi tìm thái tử cũng không cho chúng ta nói một chút. Thanh thị hoán trách nói. Nam Lạc Nhã bất động thanh sắc quan sát đến tiểu muội thần thái, phát hiện bà ngoại nói câu nói kia, tiểu muội sắc mặt run một chút. Nam Giật Quỳnh buông xuống mí mắt, phảng phất đã biết cái gì. Đông Quả Cam nắm chặt Nam Giật Quỳnh tay, ngầm nhéo nhéo hắn, ý bảo làm hắn không cần xúc động, thực rõ ràng, Đông Quả Cam cũng biết như thế nào. Ông ngoại bà ngoại, cứu cứu, mợ, đại ca, nhị ca, tam ca, tẩu tử, tỷ tỷ, ta không có việc gì, chính là đi ra ngoài đi dạo, này không, ta không phải đã trở lại sao. Nam Lạc Giao thực tùy ý ngồi xuống, trên mặt như cũ treo nhợt nhạt tươi cười. Làm người nhìn không ra tới nàng cảm xúc. Nam Giật Quỳnh cùng Đông Quả Cam cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Bọn họ cũng là ngẫu nhiên đi ra ngoài thời điểm, nghe được trong thành bá tánh nghị luận thái tử điện hạ có tân hoan, hơn nữa hôm nay thường xuyên mang theo tên kia nữ tử nơi nơi du ngoạn. Mới đầu, bọn họ cũng chỉ tưởng có người vô căn cứ, chính là kế tiếp, bọn họ liền thấy được ngồi ở Hoàng Duyệt lâu lầu hai rửa cửa sổ hai người. Vị kia cô nương, khuynh quốc khuynh thành, ôn nhu hiền thục, giơ tay nhấc chân mang theo đại gia tiểu thư phong phạm. Đông Ngự Phong dung nhan tuyệt thế treo nhàn nhạt tươi cười, cùng nàng kia liêu thực vui vẻ bộ dáng. Bọn họ không thể không tin tưởng trong thành đồn đãi, chuyện như vậy, bọn họ vẫn luôn giấu ở trong lòng, liền sợ tiểu muội đã biết sẽ thương tâm. Người đứa nhỏ này, lần sau muốn đi đâu, nói cho chúng ta biết một tiếng, miễn cho làm chúng ta lo lắng. Mau tới, ngồi xuống ăn cơm. Thanh thị vẫy tay, ý bảo làm nàng lại đây. Nam Lạc Giao nghe lời đi qua, trong lòng kia mãnh liệt mất mát bị nàng áp chế ở trong lòng, nhẹ giọng an ủi chính mình, hắn nhất định có việc, hắn ở vội, cho nên mới không có thời gian tới xem chính mình. Chương 778 thêm càng 3. Này đốn cơm chiều là Nam Lạc Giao ăn khó chịu nhất một đốn, bất quá, vì không cho người nhà lo lắng, nàng vẫn là cường chống ăn một ít. Cơm chiều qua đi, Nam Lạc Nhã liền đem Nam Lạc Giao lôi đi. Hoa viên nội. Tiểu muội, ngươi có phải hay không cùng thái tử điện hạ cãi nhau? Nam Lạc Nhã giữa mày mang theo lo âu. Không a, tỷ tỷ ngươi vì cái gì nói như vậy? Nam Lạc Giao khó hiểu, nhìn tỷ tỷ như thế lo lắng bộ dáng, có phải hay không này ba ngày chính mình không ở, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi, xác định các ngươi chi gian không có phát sinh cái gì? Nam Lạc Nhã nhìn tiểu muội, muốn nhìn ra cái gì giống nhau? Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu. Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta à, đừng làm cho ta đoán tới đoán đi. Nam Lạc Nhã nhìn nàng, hình như là thật sự không có cùng thái tử cãi nhau bộ dáng, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó, lại lần nữa ngưng mi, có một số việc, không biết có nên hay không nói cho nàng. Nhìn tỷ tỷ lâm vào trầm tư, Nam Lạc Giao trong lòng loáng thoáng cảm giác được cái gì. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Ngươi nói cho ta. Tiểu muội, không có việc gì, trong nhà không phải hảo hảo sao? Nơi nào có chuyện gì? Nam Lạc Nhã ánh mắt có điểm mơ hồ không chừng. Tỷ tỷ, ngươi như vậy rất khó làm ta cảm giác không có việc gì, ngươi nếu là không nói cho ta, ta sinh khí. Nam Lạc Giao sụ mặt, một bộ tức giận bộ dáng. Nam Lạc Nhã vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu muội như vậy cùng chính mình sinh khí, nhất thời sốt ruột nhưng lên. Tiểu muội, ngươi không cần sinh khí, tỷ tỷ. Ai, nói cho ngươi, ngươi không cần sinh khí, trung gian đã có cái gì hiểu lầm. Ngươi nói, ta liền sẽ không sinh ngươi khí. Nam Lạc Giao thái độ phóng mềm một ít. Hảo hảo, ta nói cho ngươi, chính là, ngươi tỷ phu, hắn ra cửa thời điểm đụng tới thái tử điện hạ cùng một nữ tử đi rất gần. Hơn nữa, xem bọn họ bộ dáng, vừa nói vừa cười, cho nên, chúng ta liền nghĩ, các ngươi có phải hay không sinh khí. Nam Lạc Nhã thấp thỏm nói một chút chính mình biết đến. Nam Lạc Giao ánh mắt xẹt qua một đạo không dễ phát hiện lanh mang, bất quá, này nói lánh vội thực mau biến mất. Tỷ tỷ, không có việc gì, phỏng chừng là hắn cái gì thân thích, không cần để ở trong lòng. Nhìn muội muội cùng cái giống như người không có việc gì, Nam Lạc Nhã rốt cuộc yên tâm, bất quá, nhìn muội muội nói sát có chuyện lạ dạng. Có lẽ, kia thật là hắn cái gì thân thích? Ân. Có lẽ thật là hắn thân thích, tiểu muội ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Ân, tỷ tỷ, ta đưa ngươi trở về phòng. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng lôi kéo Nam Lạc Nhã, hướng tới nàng phía trước trụ phòng đi đến. Đem tỷ tỷ đưa về phòng ở trải qua Nam Giật Quỳnh sân thời điểm, Nam Lạc Giao nghe được ca ca cùng tẩu tử đối thoại. Tướng công, ngươi nói, thái tử điện hạ thật sự không phải là. Cam nhi, việc này vẫn là đừng làm tiểu muội đã biết, dù sao cũng là kinh thành trung đồn đãi, liền tính thái tử điện hạ cùng tên kia nữ tử du sơn ngoạn thủy cũng không thể đại biểu cái gì, vạn nhất làm cho bọn họ chi gian có cái gì hiểu lầm, y đi theo tiểu muội tính tình, tám phần sẽ cùng thái tử nháo phiên. Chính là, sớm muộn gì tiểu muội đều sẽ biết đến, chúng ta giấu nhất thời, lừa không được một đời, ngươi sẽ không sợ Giao Nhi thương tâm. Đông Quả Cam thiệt tình vì Nam Lạc Giao lo lắng. Ai, tiểu muội sự, ngươi liền không cần nhọc lòng, bọn họ thành cùng không thành, xem bọn họ tạo hóa, rốt cuộc, chúng ta là người ngoài cuộc, chỉ có thể chúc phúc. Nam Giật Quỳnh cũng thực bất đắc dĩ, tiểu muội sự tình nàng luôn luôn đều rất có chủ kiến, làm ca ca nhiều nhất che chở nàng, cảm tình sự, làm ca ca làm sao có thể nhúng tay. Huống chi, đối phương vẫn là một quốc gia thái tử. Chương 779 thêm càng 4. Nam Lạc Giao đem bọn họ từng câu từng chữ đều nghe lọt vào tai chung, sau đó mặc không lên tiếng rời đi. Nam Giật Quỳnh cùng Đông Quả Cam chút nào không biết bọn họ nói chuyện đã bị Nam Lạc Giao nghe lọt được. Nam Lạc Giao về phòng, nằm ở trên giường, đem chăn cái ở trên người, một bộ giống như người không có việc gì, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nay một đêm, Nam Lạc Giao đều không có ngủ, nhưng là, nàng cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ những cái đó có không có. Rốt cuộc, bọn họ không có thành hôn, hắn muốn cùng ai đi gần, đó là chuyện của hắn, nàng quản không được. Nàng một lần an ủi chính mình, chính là, trong lòng đổ, rất khó chịu, tưởng tượng đến hắn cùng nữ nhân khác có cái gì, nàng liền khó chịu. Nàng biết, chính mình nội tâm có ghen ghét, mà, này ghen ghét tới quá mức hung mãnh, làm nàng cơ hồ chống đỡ không được. Ngày hôm sau, Nam Lạc Giao đôi mắt lược hiện có điểm hồng. Nam Lạc Nhã xem có điểm đau lòng, biết tiểu muội nhất định là cả đêm không có nghỉ ngơi tốt. Nam Lạc Giao một bộ vô tâm không phổi, trên mặt trước sau treo nhàn nhạt tươi cười. Cơm sáng qua đi, Lãnh Vô Thương thực ngoại ý muốn đi vào Nam Lạc Giao bên người. Ngươi không vui? Không có, ngươi từ nơi nào xem ta không vui? Đôi mắt của ngươi, ngươi chỉ cần không vui, liền sẽ trang thực vui vẻ, nhưng là, đôi mắt của ngươi lừa gạt không được ta. Lãnh Vô Thương nhàn nhạt mở miệng, nếu cẩn thận nghe nói, liền sẽ phát hiện, hắn trong giọng nói mang theo một mạt đau lòng ý vị. Ha ha, vẫn là ngươi hiểu biết ta, đúng vậy, ta đích xác có điểm không vui, nhưng là, ta sẽ không làm loại này cảm xúc ảnh hưởng ta. Ân, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, không bằng, ta bồi ngươi đi một chút đi. Lãnh Vô Thương đề nghị. Hảo à, ta vẫn luôn đều tưởng mua chìa xuống đất trở về, vừa lúc hôm nay không có việc gì. Ngươi bồi ta đi thôi. Hảo. Lãnh Vô Thương giấu ở đấu lạp hạ dung nhan treo nhàn nhạt tươi cười. Hai người nhanh chóng ra trang viên, ở chính mình ra bốn phía nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng hướng tới phía tây thôn xóm đi đến. Hai cái sắc ở phía tây thôn xóm, tìm được rồi thôn trưởng ra, ở thôn trưởng trong tay mua mười mấy mẫu mà. Mà liên ở nhà bọn họ cách đó không xa, này mười mấy mẫu đất cũng là vừa rồi bị người bán, hiện tại lại đến bọn họ trên tay. Đến nỗi yêu cầu sang tên sự tình, liền giao cho thôn trưởng xử lý, chờ làm tốt, hắn sẽ đưa đến trang viên đi. Phần 252. Hai người rời đi sau, chậm rãi hướng tới trong thành đi đến, Nam Lạc Giao cũng không biết làm sao vậy, nàng chính là muốn đi trong thành. Lãnh Vô Thương ánh mắt lập lòe một chút, Giao Giao, chúng ta không đi trong thành được không? Nam Lạc Giao bước chân dừng một chút, ngươi đã biết. Ân. Lãnh Vô Thương không cần nàng nói thêm cái gì. Hắn liền minh bạch nàng nói chuyện gì, đây cũng là hắn trước đó vài ngày đi trong thành nghe được. Lúc ấy, hắn còn trong lòng vui vẻ, nghĩ, bọn họ tách ra, như vậy, hắn có phải hay không có cơ hội cùng nàng ở bên nhau đâu. Bất quá, cái này ý niệm, hắn thực mau liền áp xuống tới, hắn biết Nam Lạc Giao trong lòng là ái thái tử, khẳng định không phải bởi vì chuyện này, liền dễ dàng từ bỏ đoạn cảm tình này. Đi thôi, có một số việc sớm muộn gì đều phải giải quyết. Hôm nay nếu là gặp gỡ, vậy giải quyết, nộ không thượng còn chưa tính. Nam Lạc Giao nói xong dẫn đầu đi phía trước đi đến. Lãnh Vô Thương nhìn ra vẻ chấn định bóng người, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, sau đó theo đi lên. Hai người nện bước không nhanh không chậm, hướng tới trong thành đi đến, chờ bọn họ tới rồi trong thành lúc sau đã là giữa trưa. Hai người đi vào Phù Dung lâu, điểm một ít đồ ăn, chậm rãi ăn. Chương 780. Hai người trang phẫn phi thường chú mục, một vị dung nhan tuyệt thế, siêu phàm thoát tục khí chất, một vị đầu đội đấu lạp, quanh thân khí chất mang theo cự người ngàn giảm. Như vậy tổ hợp làm Phù Dung lâu chung người thường thường nhìn về phía bọn họ bên này. Tiểu nhị ca ở nhìn đến Nam Lạc Giao trong nháy mắt kia, liền nhận ra nàng chính là năm trước vị kia hành động mọi người nữ tử. Không nói nàng dung nhan, liền nói, vây quanh ở bên người nàng nam tử mỗi người đều là khí vũ hiên ngang, diện mạo bất phàm. Liền ở hai người ăn cơm thời điểm, cách vách bàn người khe khẽ nói nhỏ. Gần nhất thái tử điện hạ cùng một vị lớn lên mỹ cô nương thường xuyên lui tới, các ngươi nói, vị kia có phải hay không chúng ta thái tử phi? Ta nào biết, bất quá, vị kia nữ tử lớn lên cũng thật mỹ, cùng thái tử điện hạ thật sự thực xứng đôi đâu. Thiết, nàng tính cái gì, còn không có vị kia mỹ đâu. Nam tử nói xong, hướng tới Nam Lạc Giao phương hướng nhìn thoáng qua. Những người khác đi theo quay đầu hướng tới Nam Lạc Giao phương hướng nhìn lại. Nam Lạc Giao hôm nay xuyên một bộ màu thủy lam quần áo, đồ trang sức cũng là một bộ màu thủy lam, mượt mà vành thai thượng mang theo giọt nước hình dạng khuyên thai. Cả người lam huỳnh ánh tuyết, giữa mày biểu tình nhàn nhạt, nhất cử nhất động có thể tác động người tiếng lòng. Ta thu hồi ta vừa mới theo như lời nói chuyện. Nam tử nhìn đến Nam Lạc Giao dung nhan lập tức nói, đây là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử, mỹ làm người không đành lòng kinh nhờn. Vèo. Một cây chiếc đũa nhanh chóng đánh về phía nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao người nói chuyện. Chiếc đũa vững chắc dựng đứng ở trên bàn, mấy người kia lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng run sợ ném xuống bạc chạy đi rồi. Người xúc động. Nam Lạc Giao nhàn nhạt ngữ khí, không hề có bởi vì phía trước mấy người kia nói chuyện nhiều đến tâm tình. Vì ngươi không sao cả. Lãnh Vô Thương nói xong, tiếp tục ăn. Nam Lạc Giao tay dừng một chút, sau đó không ở nói chuyện, chậm rãi ăn. Nay bữa cơm, bọn họ ăn một canh giờ, lúc này mới đi ra Phủ Dung lâu. Trên đường cái, lác đác lưa thưa người chậm rãi hành tẩu, thời tiết không tính ấm áp, nhưng là, trên đường, cửa hàng vẫn là mở ra. Mỗi cái môn cửa hàng thượng đều có dán màu đỏ câu đối, viết cắt tường lời nói. Thường thường có mấy người đi vào cửa hàng, lại có người đi ra. Lược hiện nhu hòa ánh mặt trời sái hướng đại địa, cho mọi người mang đến một tia ấm áp. Hai người ở trên phố lảo đảo lắc lư, Nam Lạc Giao thấy được rất nhiều tiểu hài tử dùng đồ vật. Dây đầu hổ, mũ nhỏ, nho nhỏ hiếm, chống bỏi chờ đồ vật, nàng toàn bộ mua, trong nhà mặt có bốn cái thai phụ, cho nên nàng đem mấy thứ này toàn bộ bao. Mấy thứ này dùng một khối bố bao, ném cho Lãnh Vô Thương. Lãnh Vô Thương cũng không nói gì thêm, xách theo kia một bao đồ vật, tiếp tục đi theo nàng, cứ như vậy, một đường xuống dưới, Lãnh Vô Thương trong tay đã mau bắt không được. Đứng lại, các ngươi mau cho ta bắt lấy nàng, dám trộm bổn thiếu gia đồ vật, ta xem nàng là chán sống. Một thân hoa lệ phục sức nam tử, hướng về phía bên người gia đình giống. Những cái đó gia đình một đám nhanh chóng đuổi theo một cái toàn thân dơ hề hề, tóc hỗn độn thắt khất cái. Kia một đạo thân ảnh chạy thở hừng hộp, rõ ràng lại chạy xuống đi, nàng liền có khả năng trực tiếp mệt ngất xỉu đi. Nàng phía sau còn đi theo một đám nam nhân trong tay dẫn theo cây gậy, nhìn dáng vẻ chỉ cần đuổi theo nàng, như vậy, liền ít đi không được một đốn côn đồng. Giờ phút này, vừa mới qua giữa trưa, phố đông người trên còn không tính nhiều, nhưng là, cũng không ít. Nam Lạc Giao cùng Lãnh Vô Thương chậm rãi đi tới, nên diện mà đến một cái dơ hề hề người, nhìn dáng vẻ. Ngay sau đó liền phải đụng vào Nam Lạc Giao. Chương 781 thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lãnh Vô Thương tay mắt lanh lẹ, một tay xách theo mấy cái bao, một tay ngăn đón Nam Lạc Giao eo, đem nàng mang lại đây, tránh thoát kia một đạo dơ hề hề tay. Một màn này dừng ở Hoàng Duyệt lâu nhã gian tiện nội trong mắt. Ánh mắt lạnh, cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Cái kia dơ hề hề thân ảnh rốt cuộc chống đỡ không được, ngã trên mặt đất. Mặt sau một đám đại hán rốt cuộc đuổi theo, đem cái kia thân ảnh vây quanh ở bên trong. Tiểu tiện nhân, ngươi nhưng thật ra chạy a? Ngươi như thế nào không chạy? Một thân hoa phục nam tử cũng là mệt thở hổn hển đuổi theo. Cong eo, đôi tay chống đỡ chính mình hai chân đầu gối chỗ, từng ngụm thở dốc. Cái kia khất cái cũng mệt mỏi không nhẹ, phủ phục trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, như không phải còn có hô hấp, mọi người đều cho rằng nàng đã chết. Đem đồ vật cho ta tìm ra, sau đó cho ta hung hăng đánh, hôm nay, ta muốn cho nàng gãy tay gãy chân. Hoan quá khí tới nam tử, hướng về phía bọn đại hán nói. Thực mau trong đó một người trên mặt đất người trên người sờ soạn một hồi, cũng mặc kệ đối phương là nam hay nữ. À, phi lễ A trên mặt đất người đột nhiên lớn tiếng kêu, nàng không kêu người khác còn không biết nàng giới tính, nàng này một kêu người khác liền biết nguyên lai nàng là cái nữ. Đại hán tay như cũ tiếp tục sờ soạn, trên mặt còn mang theo một cổ ghét bỏ biểu tình. Thực mau liền sờ đến nữ tử trong tay gắt gao bắt lấy thứ gì. Ven đường người không có một cái tiến lên hỗ trợ, đều là thờ ơ lạnh nhạt nhìn này hết thảy. A, cứu mạng A, phi lễ A, có người phi lễ. Đại hán bẻ ra nữ tử tay, lấy ra nàng nắm chặt đồ vật, sau đó đưa cho tên kia nam tử. Thiếu gia, đồ vật. Nam tử chán ghét nhìn kia bị nữ tử chảo dơ hề hề túi tiền, vươn tay, dùng tay hoa lan nắm túi tiền, chậm rãi đem bên trong đồ vật đều lục soát ra tới, nhìn đến chính mình nhất bảo bối đồ vật còn ở cũng liền an tâm rồi. Mọi người nhìn đến nam tử vạch trần ra tới đồ vật, đó là một cái màu đỏ trăng non hình ngọc bội, hình thức rất đẹp. Hắn nhanh chóng cầm trong tay, nhẹ nhàng thổi thổi, phảng phất mặt trên thực dơ giống nhau, muốn đem kia dơ đồ vật thổi rớt. Thực mau, nam nhân như là nghĩ tới cái gì, lập tức đứng dậy, hướng về phía bọn đại hán nói, cho ta đánh, xem nàng về sau còn dám không dám trộm đồ vật. Không cần đánh ta, không cần đánh ta. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không bao giờ trộm đồ vật, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Nữ tử lập tức quỳ trên mặt đất xin tha. Muốn cho ta thả ngươi. Tưởng đều không cần tưởng cho ta đánh. Nam tử ngữ khí ác liệt, một bộ thể không bỏ qua bộ dáng. Bọn đại hán xách theo trong tay gậy gộc, hướng tới nữ tử trên người hung hăng mà đánh đi lên. Thiên kia nữ tử đau trên mặt đất gào gào kêu to. Một bên sao nhiều người đều đối với nàng chỉ trỏ trỏ, còn có người hận không thể đi lên lại đá thượng hai chân. Mặc kệ ở đâu một cái thời đại, tặc đều là đại gia nhất thống hận một loại người. Giờ phút này cũng không ngoại lệ, cũng không có một người nguyện ý tiến lên đi trợ giúp nàng. Nam Lạc Giao nguyên bản cũng không nghĩ phản ứng loại sự tình này, chính là, nhìn thấy tên kia nam tử đã đem đồ vật tìm được rồi. Hơn nữa, tên này nữ tử đã được đến chính mình trừng phạt. Cho nên nói nàng cố nhiên có tội, nhưng không đến mức bị người đánh chết phân thượng. Nhìn xem tên kia nữ tử đã bị không nhỏ trừng phạt, cũng coi như là nàng báo ứng. Tránh ra Lãnh Vô Thương tay, Nam Lạc Giao chậm rãi đứng dậy. Dừng tay. Một tiếng thanh thúy thanh âm đánh gãy mọi người xem diễn bộ dáng, sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Một vị tuyệt thế dung nhan nữ tử xuất hiện ở mọi người trước mặt, làm mọi người đều ngốc lăng ở, đều không tha rời đi ánh mắt. Chương 782. Nàng đã nhận sai, hơn nữa các ngươi đã đem đồ vật tìm được rồi, sao không tha nàng một mạng? Nam tử nhìn đến Nam Lạc Giao dung nhan, si mê mang theo đáng khinh ánh mắt ở Nam Lạc Giao trên người càn quét. Mỹ nhân, chỉ cần ngươi theo ta. Ta liền thả nàng, bằng không ta liền tính đánh chết nàng, đều không có người dám nói thêm cái gì. Nam tử ánh mắt gắt gao khóa Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao nhướng mày, đáy mắt lạnh lẽo đã đại biểu nàng sinh khí. Trên mặt đất nữ tử thấy có nhân vì chính mình nói chuyện, lập tức ra tiếng, cô nương, cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta cũng là vì chính mình sinh hoạt mới đi trộm đồ vật. Có loại ngươi tự cấp ta nói một lần. Nam Lạc Giao thanh âm rét cam cam. Nam tử đột nhiên cảm nhận được chính mình bên người không khí lập tức giảm xuống rất nhiều, làm hắn nhịn không được rỗi tay xoa xoa chính mình cánh tay. Ta nói mỹ nhân, chỉ cần ngươi theo ta liền thả nàng. Nếu không, nhiên ta liền tính đánh chết nàng cũng không ai quản. Nam tử vẫn là từ phục một lần. Nam Lạc Giao tùy tay xách ra bản thân kiếm, nhanh chóng múa may hai hạ. Động tác thực mau, chỉ là hai cái hô hấp nháy mắt. Vài tên đại hán còn có cái kia nam tử, trên người quần áo, toàn bộ bóc ra. Liên ở bóc ra kia một khắc, Nam Lạc Giao xoay người, trong tay kiếm cũng không biết khi nào bị nàng thu lên. Vô Thương, chúng ta đi. Xôn xao. Vài người phản ứng lại đây thời điểm đã chậm, trên người quần áo đã rơi xuống dưới, hơn nữa chính mình một thân không quải mà đứng ở nơi đó. Vài người lập tức che lại chính mình quan trọng bộ vị, nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất quần áo. Ngăn trở người khác xem bọn họ tầm mắt. À, ngươi cho ta chờ, đừng làm cho ta lại đụng vào đến ngươi, đụng tới ngươi ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nam tử tức giận nhặt lên trên mặt đất quần áo lập tức hướng chính mình trên người lung tung bộ, chính là, hắn quần áo đã rách nát không thành bộ dáng, căn bản là xuyên không thượng, bất đắc dĩ, hắn đành phải một tay che lại phía trước vị trí, một tay che lại mông chạy đi rồi. Đáng tiếc, tùy ý bọn họ như thế nào che chắn đều là uổng phí công phu. Cô nương, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nữ tử lập tức đuổi theo Nam Lạc Giao nói lời cảm tạ. Ngươi đi đi, về sau không cần đi thêm ăn cắp việc. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói. Cô nương, cảm ơn ngươi, ta kêu Hoàng Lệ, nếu về sau ngươi hữu dụng thượng ta địa phương, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hoàng Lệ nói. Nam Lạc Giao nghe được nàng nói chính mình kêu Hoàng Lệ, biểu tình dần dần biến lãnh, ánh mắt mang theo sát khí. Đông Ngự Phong nói, hắn sẽ xử lý Hoàng Lệ, chính là, đây là có chuyện gì? Hắn chính là như vậy hứa hẹn chính mình sao? Ngươi nói, ngươi kêu gì? Ta kêu Hoàng Lệ. Nữ tử thấp thỏm trở về một câu. Đại học sĩ chi nữ Hoàng Lệ. Nam Lạc Giao thanh âm lạnh vài phần. Phần 253. Là, cũng không phải, ta trước kia là, hiện tại không phải. Hoàng Lệ nơm nớp lo sợ nói, không rõ vì cái gì nàng sẽ như vậy hỏi. Hừ, thực hảo. Nam Lạc Giao vung tay lên, một cổ thuốc bột phiêu đãng ở trong không khí, mang theo nhàn nhạt thu hương, nếu là không cẩn thận nghe căn bản là nghe không đến. Nam Lạc Giao bước nhanh rời đi, phía sau Lãnh Vô Thương lạnh lạnh nhìn thoáng qua Hoàng Lệ, nhanh chóng theo đi lên. Này hết thể toàn bộ rừng ở Hoàng Duyệt lâu lầu hai Đông Ngự Phong trong mắt. Nhìn nàng phải rời khỏi, lập tức tiếp đón Trầm Ngư. Trầm Ngư. Không đợi hắn đang nói cái gì, Trầm Ngư liền biết hắn muốn làm cái gì. Lập tức ôm quyền hành lễ, đi ra ngoài. Điện hạ, vừa mới vị kia cô nương lớn lên cũng thật mỹ. Nữ tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Ngự Phong, tưởng từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một ít manh mối tới. Chương 783. Đông Ngự Phong biểu tình nhàn nhạt, Nhạc Nhan, ngươi vượt qua. Nhạc Nhan rũ xuống đôi mắt, che giấu trong mắt không cam lòng. Ngay sau đó, Nhạc Nhan ngẩng đầu, trên mặt treo khéo léo tươi cười. Điện hạ nói rất đúng. Nhạc Nhan biết sai. Không sao, không có lần sau, không biết ngươi khi nào rời đi. Đối mặt Nhạc Nhan cái này đã từng ân nhân cứu mạng, Đông Ngự Phong là cảm kích. 8 tuổi năm ấy, Hoàng Cung một lần ra ngoài săn thú hoạt động, hắn cũng đi theo đi, chính là, lần đó suýt nữa muốn tánh mạng của hắn. 8 tuổi thời điểm, hắn ngực trúng một mũi tên thượng có độc, lúc này, đột nhiên một cái tiểu cô nương cong giỏ tre, nhanh chóng chạy tới hắn bên người, một đôi tròn xoe đôi mắt, mang theo khiếp sợ cùng hoảng sợ. Khi đó, xem ở Đông Ngự Phong trong mắt, nàng tựa như một cái tiểu tinh linh giống nhau, như vậy xuất hiện ở hắn nguy lâm thời khắc. Lúc ấy, Nhạc Nhan cũng chỉ bất quá 7 tuổi, còn tuổi nhỏ nàng, nhìn chính mình trên người mũi tên, không chút do dự đối với hắn nói, ngươi nhẫn nhẫn, ta mang ngươi đi một cái an toàn địa phương, nơi này không an toàn. 7 tuổi nàng vóc dáng không lớn, nhưng là kéo hắn đi phá lệ vất vả. Rốt cuộc, hai người tới một cái sơn động, Nhạc Nhan ở phụ cận rút rất nhiều thảo, chặn cửa động. Con tuổi nhỏ nàng cơ hồ cái gì đều hiểu, lập tức đem quần áo của mình xé xuống một khối, nhìn hắn đã nhắm mắt lại, nàng không ở nghĩ nhiều, lập tức vươn tay nhỏ, dùng sức đem ngực mũi tên rút ra tới. Tuổi con nhỏ nàng không biết, nếu nói này một mũi tên mệnh trung trái tim nói, như vậy, nàng làm như vậy này tuyệt đối sẽ làm hắn đương trường chết. Bất quá, cũng may này một mũi tên chẳng qua bắn vào thịt, cũng không có thương cập trái tim, chẳng qua, mũi tên thượng có độc. Nhạc Nhan không chút do dự giúp hắn đem độc hút ra tới một bộ phận. Lúc ấy hắn hôn hôn trầm trầm, cuối cùng hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đã nằm ở hoàng cung trong tầm cung. Lúc ấy, hắn cái thứ nhất ý niệm chính là muốn tìm được nàng, là nàng cứu chính mình nhất định phải hảo hảo báo đáp nàng. Đương hắn trúng tên hảo lúc sau, cũng tìm được rồi cái kia tiểu cô nương. Lúc ấy, hắn là ăn mặc người thường quần áo, bên người đi theo 5-6 danh thị vệ, trong tối ngoài sáng đều có. Lúc ấy Nhạc Nhan trong nhà phi thường bần cùng, mỗi ngày đều yêu cầu lên núi đi thải một ít rau dại tới đỡ đói, ngày đó cũng là vì đã đói bụng, mới chạy đến trên núi đi tìm rau dại, không nghĩ tới thế nhưng gặp bị thương hắn. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy, hắn hứa hẹn có thể thỏa mãn nàng 3 cái nguyện vọng, còn tuổi nhỏ nàng, cái thứ nhất nguyện vọng chính là làm người một nhà ăn một đốn cơm no. Nguyện vọng này thực dễ dàng, nhưng là, nghe vào hắn trong lòng lại là tràn đầy thương hại. Tiểu cô nương người một nhà rốt cuộc ăn thượng một đốn ăn ngon, một đám thực thỏa mãn. Đương hắn hỏi ra cái thứ hai nguyện vọng thời điểm, Nhạc Nhan lần này thông minh, lập tức yêu cầu muốn trụ căn phòng lớn, về sau đều không cần lại quá có thượng đốn không hạ đốn nhật tử. Hai lời chưa nói, ở Vũ Thành cấp này người một nhà mua một tòa phòng ở, đem bọn họ dàn xếp hảo. Điểm này, hắn cũng thỏa mãn nàng, đương hắn hỏi ra cái thứ ba nguyện vọng thời điểm. Nhạc Nhan rõ ràng cảm nhận được hắn nhất định là một cái có thân phận bối cảnh người, lần này, nàng lại không có mở miệng muốn cái gì, chỉ là nói, chờ nàng nghĩ tới, ở muốn cuối cùng một cái nguyện vọng. Hắn lúc ấy cũng đồng ý, rốt cuộc nàng là cứu hắn một mạng ân nhân, cho nên, chỉ cần nàng nói ra, hắn nhất định sẽ hoàn thành. Nguyện vọng này vẫn luôn đợi mười mấy năm, chính hắn cơ hồ đều đã quên, nếu không phải Nam Lạc Giao lần trước nhìn đến nàng ngực trước miệng vết thương, hắn đều không nhớ rõ chuyện này. Liên ở năm trước cuối năm, Nhạc Nhan không biết như thế nào đã tìm tới cửa, cái này làm cho Đông Ngự Phong cũng rất là đau đầu. Chương 784. Liên ở năm trước cuối năm, Nhạc Nhan không biết như thế nào đã tìm tới cửa, làm Đông Ngự Phong cũng rất là đau đầu. Đông Ngự Phong từng không ngừng một lần ám chỉ nàng cuối cùng một cái nguyện vọng là cái gì, hảo cùng nàng nhanh lên phủi sạch quan hệ. Sau khi lớn lên Nhạc Nhan không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa đầu óc cũng thực thông minh, top 5 top 3 liền đem hắn ý tứ vòng khai. Mới đầu là quấn lấy hắn mang nàng đi ra ngoài chơi, sau đó chính là ăn các loại ăn vặt, cơ hồ đem toàn bộ Bắc Kinh thành ăn một cái liền. Sau đó chậm rãi khuyết trương tới rồi ngoài thành, đối mặt ngày xưa ân nhân cứu mạng, luôn là vui vẻ ra mặt đối với chính mình, làm hắn cơ hồ không biết nên nói như thế nào. Hắn một bên còn muốn chuẩn bị hôn lễ, một bên còn muốn bồi nàng, bên kia còn muốn xử lý một chút sự tình, làm hắn vội căn bản là chịu không ra thời gian quay lại tưởng tâm tâm niệm niệm người. Hôm nay đột nhiên nhìn đến nàng, trời biết, hắn nghĩ nhiều đi xuống đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chính là, nhìn đến Lãnh Vô Thương thế nhưng bắt tay đặt ở nàng trên eo. Mặc dù là vì làm nàng né tránh người tới va chạm, nhưng là, hắn chính là không thoải mái. Hắn loang thoáng cảm giác được, Nhạc Nhan xuất hiện sẽ nguy hiểm cho đến hắn cùng Giao Nhi cảm tình, cho nên, hắn muốn nhanh lên thoát khỏi nàng. Không nghĩ còn như vậy bồi nàng hồ nháo đi xuống. Nhạc Nhan, nói ra ngươi cuối cùng một cái nguyện vọng, nếu ngươi hiện tại không nói nói, này một cái nguyện vọng liền sắp trở thành phế thải, lúc sau ngươi ta không còn quan hệ. Đông Ngự Phong ngữ khí nhàn nhạt, không dung hắn cự tuyệt. Nhạc Nhan bỗng nhiên nhìn hắn, một đôi sóng nước lóng lánh con ngươi mang theo không thể tin tưởng, còn có ủy khuất. Phía trước nàng có thể tùy tiện tìm cái lấy cớ đem vấn đề này cấp lừa dối qua đi, chính là, hiện tại hắn như vậy trịnh trọng cùng chính mình đưa ra chuyện này, chính mình sao có thể ở vòng qua cái này đề tài. Biết rõ hắn hiện tại đã có thái tử phi, như vậy, nàng cũng chỉ có thể đánh chắc phi chủ ý, như vậy nàng vẫn là có thể cùng hắn ở bên nhau. Thời gian lâu rồi, hắn nhất định có thể nhìn đến chính mình hảo, nhất định sẽ yêu chính mình. Nhạc Nhan cắn cắn môi, ở do dự mà muốn như thế nào mở miệng. Đông Ngự Phong thực kiên nhẫn, hôm nay hắn nhất định phải đem chuyện này giải quyết. Sự tình gì ngươi đều có thể giúp ta hoàn thành sao? Nhạc Nhan nhỏ giọng hỏi. Trừ bỏ nguy cơ sự tình của quốc gia, ở ta năng lực trong phạm vi có thể làm được đều được. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói. Nhạc Nhan nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn mở miệng. Trầm Ngư rời đi nhã gian thời điểm, lập tức đuổi theo Nam Lạc Giao nện bước, thành công ngăn trở ở nàng đường đi. Thái tử phi, điện hạ cho mời. Thái độ có lễ, không hề là giống như trước như vậy, giả dối dối trá. Nam Lạc Giao nhìn trước mặt Trầm Ngư, ánh mắt cũng không nửa điểm dao động. Trầm Ngư trộm nhìn thoáng qua Nam Lạc Giao, phát hiện nàng mặt vô biểu tình, trong ánh mắt mang theo một cổ nồng đậm lửa giận. Lập tức để thái tử nói tốt. Thái tử phi, thái tử điện hạ gần nhất lại là bị một chút sự tình quân lấy, cũng không phải không nghĩ đi thăm ngươi, còn thỉnh ngài thông cảm. Hừ, hắn vội cùng nữ nhân khác làm ái muội, cho nên mới không có thời gian tới xem ta sao. Trở về nói cho hắn, ta Nam Lạc Giao cũng không phải là hô chi tức tới huy chi tức đi người. Nàng nói xong, liền phải lướt qua Trầm Ngư rời đi. Trầm Ngư lập tức rỗi tay chặn Nam Lạc Giao đường đi, thái tử phi. Điện hạ có bất đắc dĩ khổ trùng, ngài thật sự nếu không đi, nữ nhân kia liền sẽ nghĩ mọi cách tra tấn điện hạ, nếu điện hạ không phải xem ở nàng cứu quá điện hạ một mạng phân thượng, ngài cảm thấy điện hạ sẽ phản ứng nàng sao. Nam Lạc Giao thân mình lại lần nữa dừng lại, ánh mắt dừng ở Trầm Ngư trên mặt, đến tột cùng sao lại thế này. Chương 785. Nam Lạc Giao thân mình lại lần nữa dừng lại, ánh mắt dừng ở Trầm Ngư trên mặt, đến tột cùng sao lại thế này. Trầm Ngư thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chỉ biết một chút, lại nhiều hắn cũng không biết, nhưng là, vì hoàn thành điện hạ công đạo, hắn cũng chỉ có thể đem nàng đã lừa gạt đi. Cụ thể tình huống, ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là mười mấy năm trước sự tình, ngài nếu là muốn biết, vẫn là đi hỏi điện hạ đi. Việc cấp bách, chính là nhanh lên giải quyết nữ nhân kia, điện hạ lòng mang cảm ơn, ngượng ngùng đối nàng xuống tay, việc này còn cần ngài ra tay. Nam Lạc Giao nghe Trầm Ngư nói, đôi mắt run rẩy lợi hại, hóa ra gia hỏa này là tới viện binh. Hắn liền việc này đều xử lý không tốt, còn như thế nào làm thái tử? Trầm Ngư, thái tử phi, chẳng lẽ ngài liền cam tâm một cái không hiểu ra sao nữ tử quấn lấy điện hạ? Hoặc là nói, ngài trong lòng không có điện hạ? Trầm Ngư những câu sắc bén. Nam Lạc Giao nhìn Trầm Ngư, ánh mắt mang theo không rõ quan mang. Trầm Ngư, ngươi không phải thực chán ghét ta sao? Hiện tại vừa lúc có cái nữ nhân ở hắn bên người, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, như vậy hắn liền không phải nghĩ ta, nói không chừng ta cùng hắn còn có khả năng đường ai nấy đi đâu. Trầm Ngư nghe nàng lời nói trong lòng có điểm hụt hẫng, phía trước, chính mình đích xác chán ghét nàng, chính là, rốt cuộc thái tử điện hạ ái nàng, mà nàng xác khá tốt, hắn hiện tại cũng thói quen nàng cái này thái tử phi. Ngược lại, đối cái kêu nhạc nhan nữ tử cực kỳ chán ghét, đặc biệt là nàng nhìn thái tử điện hạ thời điểm, ánh mắt mang theo nóng dắt chiếm hữu dục. Còn không bằng Nam Lạc Giao chân thành, thật sự, không làm ra vẻ, bọn họ ở bên nhau mới là thiên làm mà thiết một đôi. Thái tử phi nhiều lo lắng, Trầm Ngư thừa nhận trước kia đối với ngươi có chút hiểu lầm, nhiều có mạo phạm chỗ còn thỉnh ngài thứ lỗi. Hiện tại thỉnh ngài cùng thuộc hạ đi một chuyến đi. Trầm Ngư ôm quyền cùng thân. Nam Lạc Giao thấy hắn đã hướng chính mình nhận sai, cũng ngượng ngùng lại khó xử hắn. Quay đầu đối Lãnh Vô Thương nói, ngươi trước đem đồ vật mang về, ta buổi tối liền sẽ trở về. Lãnh Vô Thương tâm trung bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu, lắc mình rời đi. Hoàng Lệ không rõ cứu nàng nữ tử là làm sao vậy, trước một giây đồng hồ vẫn là nhu hòa thái độ, giây tiếp theo liền trở nên lạnh lẽo xương lạnh, nhìn nàng đi xa bóng dáng, nàng cũng chỉ thật nhanh bước rời đi. Chính là, nàng còn không có đi bao xa, trên người có một cổ sao động, làm nàng khó chịu, loại này sao động, làm nàng lại quen thuộc bất quá, ngay sau đó nàng liền nhanh hơn nện bước, hướng tới chính mình trước mắt sở trụ địa phương đi đến. Càng đi, trong cơ thể tắm hỏa càng ngày càng tràn đầy, nàng không biết khi nào lại trúng xuân dược, giờ phút này nàng thân thể cực độ hư không, rất muốn người vớt ve nàng, thân thân nàng. Vừa mới đi đến hẻm nhỏ, tay nàng liền nhịn không được xé rách quần áo của mình. Nàng trước mắt nơi vị trí thuộc về khu dân nghèo, đại bộ phận đều là cái gì khất cái, lão nhân, còn có một ít dựa vào một đôi tay sinh hoạt đại hán. Hoàng Lệ cực độ khó chịu, quần áo cũng bị nàng xé rách không ra gì. Một gã đại hán vừa mới mở cửa, liền nhìn đến bên ngoài Hoàng Lệ lộ ra nửa cái trắng bóng bộ ngực. Đại hán nuốt một chút nước miếng, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện không có người. Lập tức tiến lên đem người kéo vào trong lòng ngực xả tiến trong viện. Còn không có chờ đại hán đem cửa đóng lại, Hoàng Lệ một tay nhu nhược không có xương tay liền ôm lấy đại hán thân thể, còn dùng chính mình kia no đủ ngực đối với đại hán phía sau lưng cọ á cọ. Phần 254. Frank. Đại hán thật sự chịu không nổi nàng dụ dỗ, đương trường đem nàng áp đảo ở chính mình dưới thân, quần áo thực mau bị hắn xé mở. Chương 786 ta nam nhân, 1, thêm càng. Đại hán tay ở nàng trên người trà đạp, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, tiến vào thân thể của nàng. Được đến thân thể thượng thỏa mãn, Hoàng Lệ nhịn không được bắt đầu rên rỉ lên. Dùng sức, nhanh lên, à, ân, thật thoải mái. Hoàng Lệ một bên dâm đãng rên rỉ, một bên muốn càng nhiều. Trầm Ngư mang theo Nam Lạc Giao lại về tới phố Đông, đi vào Hoàng Duyệt Lâu hướng lầu 2 đi đến. Nhã gian nội. Nhạc Nhan nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn mở miệng, ta cái gì đều không cần, ta muốn gả cho ngươi, ta biết ngươi đã có thái tử phi, nhưng là, ta còn là muốn gả cho ngươi, cho dù là làm một cái thiếp, ta cũng nguyện ý, ta, thích ngươi. Nhạc Nhan rốt cuộc nói ra chính mình trong lòng nói, nhưng là, nàng không hối hận, đối mặt người mình thích, nàng không có gì hảo sợ hãi. Nàng này một phen dứt lời nhập vừa mới đi vào cửa Nam Lạc Giao trong hai. Trầm Ngư nghe được khí muốn tiến vào đem cái này không biết xấu hổ nữ nhân chủ phi. Hắn liền biết, nữ nhân này không có hảo ý, xem đi, chính là hướng về phía thái tử điện hạ tới. liền ở Trầm Ngư xoa tay hầm hè muốn vọt vào đi thời điểm, bị Nam Lạc Giao cản lại. Nàng muốn nhìn Đông Ngự Phong như thế nào trả lời nàng lời nói. Vì thế liền an tĩnh chờ. Phòng nội Đông Ngự Phong hơi rũ đôi mắt, làm người thấy không rõ lắm hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá, trên mặt hắn treo ôn hòa tươi cười đã không có. Nhạc Nhan cũng là khẩn trương nhìn hắn, đối mặt như vậy ưu tú nam nhân, không có một nữ nhân không động tâm, nàng Nhạc Nhan nhất định phải gả cho hắn. Nam Lạc Giao ở cửa chờ đợi Đông Ngự Phong đáp án, nếu hắn thật sự đáp ứng rồi, như vậy, chính mình cũng liền không cần thiết lại đi vào, về sau, bọn họ liền đường ai nấy đi, hắn qua hắn cầu độc mục, chính mình đi chính mình dương quan đạo, cả đời không qua lại với nhau. Thật lâu sau lúc sau, Đông Ngự Phong chậm rãi ngẩng đầu, một đôi lạnh lạnh trong ánh mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Liền như vậy nhìn chằm chằm Nhạc Nhan. Nhạc Nhan bị hắn như vậy ánh mắt xem có điểm chột dạ, mấy ngày nay, hắn đều là đối nàng ôn hòa cười, chưa bao giờ từng có như vậy lạnh lùng thái độ. Lúc này, Nhạc Nhan trong lòng bắt đầu bồn chồn, hắn nếu là không đáp ứng làm sao bây giờ? Sẽ không, hắn là thái tử nói liền cùng hoàng đế giống nhau, nhất ngôn cửu đỉnh, nói nữa chính mình là đã cứu hắn, cho nên, hắn nhất định sẽ không nói không giữ lời. Nghĩ thông suốt điểm này, Nhạc Nhan hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đông Ngự Phong nhàn nhạt gợi lên khóe miệng, ngươi muốn làm phi tử. Đúng vậy. Nhạc Nhan không cần nghĩ ngợi nói, nhưng là, nàng không có minh bạch Đông Ngự Phong nói hàm chứa nội dung. Nhạc Nhan, không thể không nói, ngươi sau khi lớn lên là rất mỹ, người cũng thông minh không ít, biết vì chính mình tranh thủ một ít đồ vật. Nếu, ngươi muốn làm phi tử, thực hảo, nguyện vọng này ta đáp ứng ngươi, ngày mai. Ta liền sẽ an bài ngươi vào cùng, cho nên, từ nay về sau, ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đông Ngự Phong nói xong lập tức đứng lên, một khắc cũng không nghĩ cùng nàng đãi đi xuống. Nhạc Nhan lúc này mới minh bạch hắn ý tứ, sắc mặt có điểm tái nhợt, chẳng lẽ chính mình biểu đạt còn chưa đủ minh bạch sao? Chính mình phải làm hắn phi tử, không phải hắn phụ hoàng phi tử. Thái tử điện hạ, Nhạc Nhan là phải làm ngươi phi tử, không phải hoàng thượng phi tử, ngài minh bạch sao? Nhạc Nhan nhìn hắn phải đi, lập tức ra tiếng. Ta phi tử nào có như vậy hảo làm? Ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi nếu là thay đổi cuối cùng một cái yêu cầu còn kịp. Không, Nhạc Nhan ái ngươi, Nhạc Nhan chỉ nghĩ làm ngươi nữ nhân. Nhạc Nhan trong ánh mắt phiếm lệ quang. Chương 787 ta nam nhân, 2. Nhạc Nhan nói thanh vừa mới rơi xuống, cửa Nam Lạc Giao mang theo tức giận vọt tiến vào. Frank! Ngươi muốn trở thành ta nam nhân nữ nhân, hỏi qua ta ý kiến sao? Thanh thúy thanh âm mang theo khí phách, mang theo cuồng vọng. Một cái yểu điệu thân ảnh lập tức xuất hiện ở hai người trước mặt, phía sau đi theo Trầm Ngư. Lúc này, Trầm Ngư nhìn đến Nam Lạc Giao như thế khí phách nói thái tử điện hạ là nàng nam nhân trong lòng nhanh chóng cấp Nam Lạc Giao điểm tán, thẳng đến cái này tán điểm đến 9999, lúc này mới dừng lại, nếu nàng có thể đi lên đem điện hạ phát gục. Như vậy cuối cùng một cái tán cũng liền ra tới. Nhạc Nhan ở nhìn đến tiến vào người khi, sắc mặt khó coi dò người, bởi vì cái này tiến vào người không phải người khác, mà là, vừa rồi ở dưới lầu cứu người nữ tử này lớn lên hảo Mỹ, Mỹ làm nàng có điểm hổ thẹn. Đông Ngự Phong nhìn đến tiến vào người, đôi mắt lập tức tràn ngập ấm áp tình yêu, cùng với mấy ngày này tưởng niệm. Ngươi chính là Thái tử Phi. Bất quá, kia lại như thế nào? Thái tử điện hạ sự tình, khi nào đến phiên ngươi tới quản? Nhạc Nhan gắt gao cắn răng nói, trong ánh mắt đều là ghen ghét, đối, nàng ghen ghét nàng mỹ mạo, cũng ghen ghét thái tử điện hạ thế nhưng nhìn ánh mắt của nàng như vậy ôn nhu. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến hắn còn có này một mặt, như vậy nhu tình ánh mắt vốn nên là thuộc về nàng, mà không phải nữ nhân này. Đối với Nhạc Nhan kia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, Nam Lạc Giao mới không công phu phản ứng người như vậy. Nàng một giây chung đều có thể giải quyết, ngại với nàng có khả năng là Đông Ngự Phong ân nhân cứu mạng, nàng cũng liền không cùng nàng so đo. Nam Lạc Giao bước nhanh đi đến Đông Ngự Phong trước mặt, một đôi đại đại ngập nước đôi mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia lửa giận. Đông Ngự Phong, ngươi ăn gan hùm mật gấu, thế nhưng vì như vậy một nữ nhân, không tới xem ta. Nam Lạc Giao nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Trời biết, mỗi ngày nhìn người khác ở nàng trước mặt tú ân ái. Nàng có bao nhiêu khổ sở, mà, cái này đầu sỏ gây tội thế nhưng cùng nữ nhân khác chuyện trò vui vẻ, mặc dù là có nguyên nhân, kia cũng phải tìm người cho nàng nói một tiếng A. Đông Ngự Phong nhìn trước mặt quật cường tiểu nữ nhân, hắn trong đầu còn tràn ngập nàng tiến vào nói câu nói kia, nàng nói chính mình là nàng nam nhân, nàng đem chính mình coi như nàng nam nhân. Những lời này, hắn rất thích, hắn còn muốn nghe. Giao Nhi, thực xin lỗi, về sau đều sẽ không. Đông Ngự Phong thanh âm nhu quả thực có thể nị người chết. Nam Lạc Giao lại vượt trước một bước, cùng Đông Ngự Phong càng gần, cửu biệt u hương tự hắn trên người truyền lại đến nàng chóp mũi, làm nàng trong lòng mạc danh an tâm, quay đầu nhìn Nhạc Nhan. Nàng gợi lên khoe miệng, nhàn nhạt cười, ta đây liền làm ngươi biết, ta có hay không tư cách quản chuyện của hắn. Nàng tiếng vừa mới rơi xuống, đôi tay câu thượng Đông Ngự Phong cổ, bởi vì thân cao vấn đề, nàng chỉ có thể nhón mũi chân, nên diện mà thượng. Nhạc Nhan mở to hai mắt nhìn một màn này, thế nhân đều nói thái tử điện hạ thói ở sạch nghiêm trọng, thậm chí, chỉ cần là nữ tử chạm vào hắn một chút, hắn đều sẽ không lưu tình chút nào đem người chủ phi, không tẩy hai ngày tắm thể không bỏ qua. Chính là, hiện tại nữ nhân này đang làm cái gì? Nàng chẳng những ôm hắn, còn chủ động hôn điện hạ, hơn nữa, thái tử điện hạ không có đem người chủ phi, còn đáp lại nàng. Hai người cứ như vậy làm cho nàng mặt không kiêng nể gì hôn, Nhạc Nhan ghen ghét phát cuồng, hận không thể giờ phút này cùng thái tử điện hạ hôn môi chính là chính mình. Giờ phút này Trầm Ngư lập tức đem cuối cùng một cái tán đốt sáng lên, một vạn tán, lượng hôi hổi lóe mù người đôi mắt. Chương 788 ta nam nhân, 3. Đông Ngự Phong tay không biết khi nào đã ôm lấy nàng eo, làm nàng thân hình dán ở chính mình trên người, cảm thụ được giai nhân trong ngực cái loại này tốt đẹp cảm giác. Nàng hôn như cũng là hắn cảm nhận chung tốt đẹp, đối với nàng vừa thấy mặt liền phát lại đây hôn hắn, hắn như thế nào không tâm động, cũng không để bụng bên cạnh hay không còn có người ở. Theo chính mình tâm ý, hung hăng đáp lại nàng hôn, cùng nàng môi lưới dây dưa ở bên nhau. Trầm Ngư đã sớm xoay đầu, trộm đi ra ngoài, như vậy hình ảnh quả thực chính là cho hắn một đại nam nhân thuốc kích thích, làm hắn muốn lập tức về nhà tìm chính mình tiểu thê tử. Nhạc Nhan giờ phút này hận chết Nam Lạc Giao. Hận không thể đi lên đem đang ở kích hôn hai người kéo ra, sau đó ở chảo hoa nàng mặt, xem nàng lấy cái gì đối mặt thái tử. Nam Lạc Giao có chủ động biến thành bị động, Đông Ngự Phong phản công làm nàng có chút ăn không tiêu, nguyên bản nàng tính toán là khí khí nữ nhân kia, dám can đảm cùng nàng đoạt nam nhân, nàng cũng không ước lượng chính mình có mấy cân mấy lượng. Nàng Nam Lạc Giao nam nhân có như vậy hảo đoạt sao? Nàng Nam Lạc Giao góc tường có như vậy hảo đào sao? Đông Ngự Phong hôn đủ hôn trở về mấy ngày nay tưởng niệm mới buông ra Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao gương mặt đà hồng, một đôi mắt to mang theo một tia ngượng ngùng, bất quá, nàng vẫn là quật cường nhìn hắn. Lần sau, ngươi nếu là ở như vậy cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại, ta liền ở cũng không để ý tới ngươi. Nam Lạc Giao nói lời này biểu tình tuy rằng quật cường, trong giọng nói lại mang theo làm nũng ý vị. Giao Nhi, không có lần sau. Ta vĩnh viễn đều là của ngươi, người khác, tưởng đều đừng nghĩ. Đông Ngự Phong sủng nịch nhìn nàng. Nhạc Nhan nhìn hai người tình chàng ý thiếp chút nào không bận tâm nàng còn ở. Hơn nữa, xem điện hạ đối nàng cực kỳ sủng ái, làm nàng toàn thủy rốt cuộc gáp lực không được phun tới. Điện hạ, Nhạc Nhan cuối cùng một cái nguyện vọng cũng chỉ tưởng trở thành ngươi nữ nhân, ngươi phi tử, mặt khác Nhạc Nhan đều không cần, là ngươi chính miệng hứa hẹn, chỉ cần ở ngươi năng lực trong phạm vi. Đều có thể làm vui Nhan làm được. Chẳng lẽ thái tử điện hạ đây là muốn nuốt lời? Đông Ngự Phong nghe được Nhạc Nhan nói, quay đầu nhìn nàng, giờ phút này, vẻ mặt của hắn đã khôi phục lạnh băng thái độ. Nhạc Nhan nhìn hắn biến sắc mặt so phiên thư còn muốn mau, trong lòng có điểm thấp thỏm, nhưng là, niệm ở chính mình là nàng ân nhân cứu mạng phân thượng, nàng vẫn là đón nhận hắn đôi mắt. Nhạc Nhan, ta có thể nói cho ngươi, ta niệm ở ngươi đã từng đã cứu ta một mạng. Cho nên mới cho ngươi ba cái nguyện vọng, nhưng không đại biểu, ta cái gì đều sẽ nghe ngươi. Hơn nữa, nguyện vọng này đã chạm đến tới rồi ta điểm mấu chốt, ngươi cho rằng, ta còn sẽ để ý ngươi cái này ân nhân cứu mạng. Đông Ngự Phong lời nói lạnh băng, làm Nhạc Nhan sắc mặt trở nên cơ hồ tái nhợt. Nàng không tin hắn sẽ làm như vậy, hắn sẽ không sợ thế nhân nói hắn nói không giữ lời. Không, ngươi, sẽ không sợ thế nhân nói ngươi nói không giữ lời. Tương lai. Như thế nào ngồi được một quốc gia quân vương? Đông Ngự Phong gợi lên một mạt cười lạnh, ngươi cho rằng thế nhân sẽ tin tưởng một cái lai lịch không rõ nữ tử nói. Hoặc là ngươi cho rằng, ta không năng lực làm ngươi trong một đêm biến mất. Nhạc Nhan, ta lúc trước cho ngươi cũng đủ đền bù lúc trước ngươi cứu chuyện của ta, làm người muốn thấy đủ, nếu không, ngươi đem mất đi hết thảy. Đông Ngự Phong nói thanh rơi xuống quay đầu, lại ôn nhu như nước nhìn Nam Lạc Giao. Giao Nhi, chúng ta đi. Nói xong, lôi kéo nàng hướng bên ngoài đi đến. Nhạc Nhan đã sớm bị Đông Ngự Phong nói dọa sợ, đúng rồi, hắn nếu là không màng về điểm này ân cứu mạng, liền sẽ không bồi nàng chơi nhiều như vậy thiên. Hắn nếu là không màng về điểm này ân tình, phỏng chừng đã sớm sẽ phái người đem nàng thần không biết quỷ không hay diệt trừ. Chương 789 ta nam nhân, 4. Hắn nếu là không màng về điểm này ân tình, phỏng chừng đã sớm sẽ phái người đem nàng thần không biết quỷ không hay xử lý rớt. Chính là, nàng là thật sự thích hắn yêu hắn, cho dù là cho hắn làm tiểu thiếp nàng đều nguyện ý chính mình lớn lên cũng không kém, vì cái gì hắn không thấy mình. Liên ở Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao đi ra nhã gian kia một khắc, Nam Lạc Giao dừng bước chân. Đông Ngự Phong có điểm nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Nam Lạc Giao quay đầu nhìn Nhạc Nhan. Phần 255. Nhạc cô nương, có chút lời nói, ta tưởng ta cần nói minh bạch một ít, ta nam nhân không phải bất luận kẻ nào đều có thể mơ ước, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình, còn có, ta tin tưởng Nhạc cô nương là một cái thông minh người. Có một số việc tự nhiên tưởng minh bạch, ta lửa giận, không ai có thể ngao được. Đương nhiên, có thể làm ta tức giận người ít ỏi không có mấy. Nhạc cô nương, có một số việc ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, ta cũng sẽ không bận tâm. Ngươi có phải hay không đã cứu Đông Ngự Phong? Nam Lạc Giao nói xong xoay người mà đi. Nhìn hai người cứ như vậy biến mất ở chính mình trước mặt, Nhạc Nhan đã hoàn toàn không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Đối mặt Nam Lạc Giao uy hiếp, Nhạc Nhan không biết làm sao, vừa mới nàng cũng nhìn đến Nam Lạc Giao nhẹ nhàng liền chế phục vài tên đại hán, thực rõ ràng biết võ công, chính mình cái gì đều không biết, duy nhất một chút chính là về điểm này ân cứu mạng tình cảm. Chính là, hiện tại điểm này tình cảm nàng còn có thể dùng sao? Nhìn Thái tử Điện Hạ kia quyết tuyệt thái độ, hiển nhiên đã không thể dùng. Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao thẳng đến Thái tử phủ đi đến, dọc theo đường đi, hai người đều không có nói cái gì. Đông Ngự Phong hiện tại chỉ có một ý niệm, đó là muốn lập tức ăn Nam Lạc Giao, hắn phát hiện chính mình đã chờ không kịp. Nam Lạc Giao nhấp cái miệng nhỏ, chờ Đông Ngự Phong cho nàng một lời giải thích, bằng không, nàng sẽ không tha hắn. Thái tử phủ. Đông Ngự Phong lôi kéo nàng hướng tới chính mình phòng ngủ đi đến, môn phịch một tiếng mở ra, lại phịch một tiếng thật mạnh khép lại. Ngay sau đó, Nam Lạc Giao trời đất quay cuồng một chút, cả người bị Đông Ngự Phong đè ở trên giường. Bốn mắt nhìn nhau. Giao Nhi, ta, rất nhớ ngươi. Nói xong liền phải hôn nàng. Nam Lạc Giao đem đầu hướng một bên chật một chút, né tránh hắn hôn. Ngươi vì một nữ nhân, thả ta lâu như vậy bổ cầu, ngươi cho rằng ta tốt như vậy tống cổ sao. Nam Lạc Giao trong lòng có khí, hắn vội vàng bồi một nữ nhân khác du sơn ngoạn thủy, liền không có thời gian đi xem nàng sao. Hai người trụ lại không xa, hắn chính là như vậy ái chính mình sao. Đông Ngự Phong ánh mắt lập tức bịt kín một tầng áy náy, xoay người ở nàng bên cạnh nằm xuống, gắt gao ôm nàng. Giao Nhi, thực xin lỗi, cuối năm nàng đột nhiên xuất hiện, ta niệm nàng đã từng đã cứu ta phân thượng, ta không thể không bồi. Hơn nữa, ban ngày bồi nàng, buổi tối ta mới có thể có điểm thời gian xử lý một ít phụ hoàng công đạo sự tình. Khi ta muốn đi tìm ngươi thời điểm, đã là hơn phân nửa muộn rồi, lại sợ quấy rầy ngươi, cho nên liền không đi, không nghĩ tới. Chuyện này sẽ liên tục lâu như vậy. Đông Ngự Phong ngày này nói, hắn thừa nhận lần này là hắn mềm lòng. Ngươi đem ta coi như cái gì? Ngươi có biết hay không bên ngoài như thế nào truyền sao? Ngươi có biết hay không ta nếu là biết ngươi cùng một nữ nhân du sơn ngoạn thủy, chuyện cho vui vẻ, ta sẽ không cao hứng, sẽ phẫn nộ sao? Nam Lạc Giao giờ phút này chính là tìm được rồi một cái phát tiết khẩu, nếu là không phát tiết ra tới, nàng nhất định sẽ khí huyết tứ kết mà chết. Thực xin lỗi đều là ta sai, về sau ta không bao giờ như vậy, ta không cùng nàng chuyện trò vui vẻ, nàng rốt cuộc đã cứu ta, ta tổng không thể sụ mặt đối mặt ân nhân cứu mạng đi. Chương 790 ta nam nhân, nam. Đông Ngự Phong từng câu từng chữ nói, liền sợ làm nàng có cái gì hiểu lầm, Giao Nhi, ngươi chẳng lẽ muốn một cái không hiểu đến cảm ơn nam nhân. Điểm này, ta thật đúng là làm không được, làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói cho ta, nếu ta không có xuất hiện, ngươi tính toán như thế nào an bài nàng? Còn làm nàng ở tại Thái tử phủ? Còn bồi nàng khắp nơi du ngoạn? Vẫn là nói, ngươi liền tùy ý nàng đi theo bên cạnh ngươi. Nam Lạc Giao chua lòng nói. Không, kỳ thật, ở ngươi tiến vào phía trước, ta đã cho nàng tối hậu thư, không nghĩ tới nàng thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa, Giao Nhi có một chút ngươi nói sai rồi, ta không làm nàng ở tại Thái Tử Phủ, cũng không tính toán ở cùng nàng hạt lắc lư. Đông Ngự Phong giờ phút này thực hưởng thụ Nam Lạc Giao kia chua lòm bộ dáng, này chứng minh, chính mình trong lòng nàng cực kỳ quan trọng, cũng chứng minh, nàng là ái chính mình. Dù sao, ta người này có cảm tình thói ở sạch, ngươi nếu là dám làm ra thực xin lỗi chuyện của ta, ta liền lập tức theo liền tìm cá nhân gả cho, làm ngươi hối hận cả đời. Nam Lạc Giao chu cái miệng nhỏ, một bộ quyết tuyệt bộ dáng. Đông Ngự Phong nghe được nàng nói loại này lời nói, đồng nhiên nhớ tới Lãnh Vô Thương ôm nàng vòng eo kia một màn, hô hấp trở nên có điểm dồn dập. Xoay người ngăn chặn Nam Lạc Giao, một đôi hẹp dài đôi mắt phóng xạ ra làm cho người ta sợ hãi quan mang. Ngươi là thuộc về ta không cho phép có người nhớ thương ta nữ nhân, như vậy ta sẽ nổi điên, còn có, ta đối cảm tình cũng có thói ở sạch, cái kia Đấu Lạp Nam ôm ngươi eo, này bút chướng muốn như thế nào tính? Hừ, ngươi vẫn là ta nam nhân đâu. Ngươi cùng nữ nhân khác cùng nhau, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi còn trả đũa. Nam Lạc Giao đôi mắt mỉm cười, hắn vừa mới nói Lãnh Vô Thương cái gì? Đấu Lạp Nam. Ha ha ha, cười chết nàng. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ nói chuyện cười. Nếu là làm Lãnh Vô Thương biết đường đường Thái Tử Điện Hạ cho hắn một cái Đấu Lạp Nam xưng hô, hắn có thể hay không bị tức giận đến nghẹn ra nội thương tới. Đông Ngự Phong bị Nam Lạc Giao nói sặc đến không biết nên như thế nào đánh trả. Kia, chuyện của chúng ta xem như huề nhau, về sau không cần ở nhắc tới việc này, được không? Đông Ngự Phong nhìn xuống nàng. Ngươi, trước lên, quá nặng áp chết ta. Nam Lạc Giao duỗi tay đẩy hắn. Không cần, lâu như vậy không có gặp ngươi, ngươi cũng không biết, ta có bao nhiêu tưởng ngươi, ta, Giao Nhi, chúng ta thành thân đi. Ta sợ ta đợi không được động phòng hoa chúc đêm đó liền sẽ đem ngươi ăn. Đông Ngự Phong giờ phút này đã có phản ứng. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Nam Lạc Giao hô hấp dại ra, nàng đã cảm nhận được hắn nửa người dưới đã có mãnh liệt phản ứng. Cái này làm cho nàng lập tức liền mặt đỏ. Ngươi trước lên, chúng ta lại nói hôn lễ sự tình. Nam Lạc Giao đẩy hắn. Đông Ngự Phong đành phải ngồi dậy, duỗi tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ngươi có phải hay không đã cùng người từng có gia thịt chi thân? Không có, tuyệt đối không có. Ta thể. Đông Ngự Phong lập tức giơ lên tay nói. Vậy ngươi như thế nào sẽ có lớn như vậy phản ứng? Đông Ngự Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi nói, đối mặt âu yếm nữ nhân, là cái nam nhân đều sẽ có phản ứng. Nếu ta không có phản ứng, ta đây vẫn là một cái bình thường thiếu niên sao? Đông Ngự Phong chính là nhớ rõ rành mạch. Lúc trước liền bởi vì hắn nói một câu, chính mình là nam nhân nói, làm nàng cho rằng chính mình đã không phải một cái. Đối Nga, ta thiếu chút nữa quên ngươi vẫn là một cái bình thường thiếu niên. Nam Lạc Giao ngữ khí mang theo một tia nghịch ngợm. Giao Nhi, ngươi tại hoài nghi ta. Nếu không, chúng ta hiện tại liền thử xem. Đông Ngự Phong nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Chương 791 đã quên một sự kiện. Giao Nhi. Ngươi tại hoài nghi ta năng lực. Nếu không, chúng ta hiện tại liền thử xem. Đông Ngự Phong nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Nam Lạc Giao lập tức đẩy ra hắn. Ngươi nghĩ đến Mỹ, trừ phi ngươi nên thú ta ngày đó, nếu không tưởng đều không cần suy nghĩ. Đông Ngự Phong vẻ mặt ai oán nhìn nàng, biểu tình ủy khuất cực kỳ. Giao Nhi, nếu không cho ta thử xem, kia cho ta thân thân có thể đi. Ngươi xem ta đều vì ngươi nhịn 6 năm, nga không, là 22 năm. Đông Ngự Phong mang theo làm lũng khẩu khí. Phúc! Ngươi tiết tháo đi nơi nào lạc? Thứ đi gặp được ngươi kia một khắc, ta liền không có tiết tháo. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ xác thật, từ hắn gặp được chính mình kia một khắc, ở chính mình trước mặt quả thực là điên đảo mọi người đối hắn tăng quan. Xem ở hắn như vậy ra sức lấy lòng chính mình phân thượng, Nam Lạc Giao tính toán cho hắn một chút ngon ngọt. Chậm rãi ngồi ở hắn trên đùi, ôm lấy cổ hắn hôn lên đi. Nụ hôn này từ nhẹ nhàng điểm nước. Đến cuối cùng mưa rền gió dữ. Như không phải Nam Lạc Giao còn vẫn duy trì một tia lý trí, phỏng chừng Đông Ngự Phong sẽ không chút do dự đem nàng ăn sạch sẽ. Ngày này, hai người nị vai tại cùng nhau, giống như là một cái liền thể hoa hoa giống nhau, một khắc đều không muốn tách ra, tiểu biệt thắng tân hôn giống nhau. Kế tiếp nhật tử quá đến cũng đến bình tĩnh, Đông Ngự Phong mỗi ngày xử lý xong sự tình, đều sẽ đúng giờ chạy đến trang viên đi, làm trước đó vài ngày đối hắn có hiểu lầm người cũng đánh mất cái kia ý niệm. Nhưng thật ra Nhạc Nhan, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất không có xuất hiện quá giống nhau. Đông Ngự Phong như cũ niệm cập năm đó ân cứu mạng, phái người cho nàng trong nhà tặng không ít thứ tốt, coi như làm là cho nàng cuối cùng báo đáp. Trang viên. Nam Lạc Giao ngồi ở đỉnh hóng gió chung ngưng mi khổ tư, nàng rõ ràng nhớ rõ còn có một việc không có đáp án, chính là hiện tại nàng thế nhưng nghĩ không ra. Đến tột cùng là sự tình gì đâu. Nam Lạc Giao vẫn luôn ở trong đầu nghĩ. Ngay cả Đông Ngự Phong tới gần nàng đều không có phát hiện. Suy nghĩ cái gì đâu. Đông Ngự Phong từ phía sau ôm lấy nàng. A, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Nam Lạc Giao kinh hồn chưa định nhìn ôm chính mình người. Là ngươi tưởng quá chuyên chú, lúc này mới bị ta dọa tới rồi, nói cho ta, ngươi suy nghĩ sự tình gì, như vậy chuyên chú. Ta nhớ rõ có một việc, muốn hỏi ngươi, chính là, trong khoảng thời gian ngắn ta thế nhưng không nghĩ ra được. Nam Lạc Giao xoa xoa não nhân. Tới, làm ta giúp ngươi ngẫm lại. Đông Ngự Phong ngồi ở nàng bên cạnh, vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng. Ta đều không nhớ rõ sự, ngươi biết. Nam Lạc Giao có điểm hoài nghi. Giao Nhi, ngươi có phải hay không suy nghĩ hoàng lệ sự tình? Đông Ngự Phong một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Đúng vậy, chính là chuyện này, ngươi không phải nói ngươi sẽ giúp ta xử lý tốt sao? Vì cái gì cuối cùng Nam Lạc Giao cũng không có đem nói cho hết lời, thẳng lăng lăng nhìn hắn. Ai, Giao Nhi, ngươi không cảm thấy muốn một người đau đớn muốn chết chỉ có làm nàng sống không bằng chết mới là tốt nhất kết quả sao? Nhưng là, ta xem nàng hiện tại quá đến khá tốt. Nhớ tới hoàng lệ, Nam Lạc Giao liền hận hàm răng khanh khách rung động. Nàng hiện tại đã nhiễm một loại bệnh, hơn nữa không có thuốc chữa, quan trọng nhất, nàng mỗi ngày đều sẽ bị mấy nam nhân kia gì. Khu khu, ngươi hiểu. Đông Ngự Phong sắc mặt xấu hổ. Ừ, ta cảm thấy vẫn là quá tiện nghi nàng. Nếu hoàng lệ rơi vào tay nàng chung, nàng nhất định sẽ một ngày cắt lấy nàng một miếng thịt uy cẩu, sau đó ở nàng miệng vết thương thượng vải lên môi ăn. Làm nàng đau chết đi sống lại. Hảo, Giao Nhi, chúng ta không cần vì một cái không liên quan người, phá hủy chúng ta ở chung không khí. Đông Ngự Phong không nghĩ nàng hồi ức không tốt hình ảnh. Chương 792 kích thích nàng. Nam Lạc Giao đẩy ra những cái đó mau 7-8 tao ý tưởng, hai người ở đỉnh hóng gió chung câu được câu không trò chuyện thiên. Thời gian nhoáng lên đầu mùa xuân, nam người nhà lại bắt đầu công việc lu đủ lên, phòng ở cũng đã hoàn công. Nam Lạc Giao đem mua đất sự tình cung cấp người trong nhà nói, người một nhà tính toán đem mà loại chia làm hai phần, một phần loại lương thực, chính mình ăn, một khác phân loại thành dưa hấu, bán tiền. Trong nhà sơn tra cây ăn quả đã có vài viên, cũng đủ cả nhà sử dụng. Trong nhà trừ bỏ mấy cái thai phụ, thường xuyên ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, Thanh Thị cũng không có việc gì cho bọn hắn làm một ít đồ bổ. Vài người bụng chậm rãi phồng lên, mỗi người trên mặt phiếm hạnh phúc nhu hòa quan mang. Một màn này mạc dừng ở Nam Lạc Giao trong ánh mắt, quả thực chính là sinh sôi kích thích nàng, có rất nhiều lần nàng đều nhịn không được muốn lập tức gả cho Đông Ngự Phong xúc động. Bất quá, cũng may nàng nhịn xuống, cuối cùng, nàng bắt đầu trốn tránh nảy mấy cái tú ân ái nữ nhân. Nha, Nhã Nhi ngươi nơi này làm thật tốt. Đông Quả Cam cầm chính mình vừa mới làm tốt tiểu y thì phục cùng Nam Lạc Nhã đối lập một chút, khen ngợi. Tẩu tử, ngươi làm cũng không kém đâu. Chờ bảo bảo sinh ra, mặc vào nhất định thực thoải mái. Các ngươi nhìn xem ta cái này làm thế nào. Đại biểu tẩu cầm quần áo đưa tới. Phần 256. Hoa, hảo hảo xem theo thùa, ta cũng muốn tú một cái. Đến lúc đó con của chúng ta đều xuyên giống nhau quần áo, giống không giống bốn bảo thai. Đông Quả Cam nói. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta cùng nhau mang theo hải tử du ngoạn. Tiểu biểu tẩu nói. Giao Nhi. Ngươi mau đến xem, chúng ta muốn làm giống nhau quần áo dùng cái gì vải dệt hảo. Đông Quả Cam hứng thú bừng bừng nói. Lại tới nữa. Cái này đại tẩu liền không có nhìn đến nàng vẫn là một cái cô nương sao. Các nàng mỗi ngày như vậy tú ân ái, phơi hạnh phúc như vậy thật sự thực hảo sao. Nam Lạc Giao tưởng quy tưởng vẫn là đi ra. Nam Hải dùng màu lam bố, nữ hải tử đương nhiên phải dùng hồng nhạt. Nam Lạc Giao chỉ đặt ở một đống vải dệt nói. Hảo, liền nghe Giao Nhi. Bốn cái nữ nhân nhanh chóng cầm bố, sau đó thảo luận làm nào một khoản. Nam Lạc Giao e sợ cho các nàng lại lôi kéo chính mình hỏi làm cái nào kiểu dáng, vì thế trốn mất. Mọi cách nhàm chán đi ở trong hoa viên, chậm rãi ngồi ở bàn đu dây trên giá, hoàng a hoàng a. Đột nhiên, Nam Lạc Giao phát hiện chính mình trên lỗ thai có điểm nóng rực cảm giác, nàng lập tức dối tay sờ lên cái kia khuyên thai tử. Đôi mắt nhanh chóng ở bốn phía quét sạch một vòng, cũng không có phát hiện có bất luận kẻ nào, sau đó nàng lắc mình vào trong không gian. Hoa sen đen, đây là có chuyện gì? Nam Lạc Giao vừa tiến đến sốt ruột kêu to. Đừng kêu, ta nếu là không cần điểm đặc thù biện pháp, ngươi còn sẽ không tiến vào đi. Hoa sen đen ra tiếng ngăn trở nàng la to, thật là, một chút thục nữ bộ dáng đều không có. Cái gì? Là ngươi ở pha dối. Nam Lạc Giao trừng mắt hắn. Làm ngươi tiến vào là có việc gấp, hiện tại ngươi lập tức thu thập một chút xuất phát thu xương quốc. Hoa sen đen vẻ mặt ngưng trọng nói. Nam Lạc Giao nhận thấy được hoa sen đen ngữ khí có điểm nghiêm túc, cảm giác nhất định là đã xảy ra chuyện gì, lập tức cũng trở nên nghiêm túc lên. Hoa sen đen, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm ngươi như thế khẩn trương. Nam Lạc Giao ngưng mi hỏi. Giao nhi, lần trước ta cùng với nữ nhân kia linh sủng đi ra ngoài đánh nhau sau, chúng ta liền thành lập một loại khế ước, cho nhau có thể liên hệ đến đối phương. Chuyện này ta vẫn luôn đều không có nói cho ngươi, mà liền ở vừa mới ta tiếp thu đến cổ phong xin giúp đỡ. Cho nên, bọn họ hiện tại có nguy hiểm, chúng ta yêu cầu lập tức chạy tới Thu Sương Quốc cùng Xuân Phong Thành phụ cận. Chương 793 không tin thêm càng. Nghe xong hoa sen đen nói, Nam Lạc Giao theo bản năng liền cảm thấy không thích hợp, nữ nhân kia như vậy cường đại, còn có mấy chỉ linh thú tại bên người, sao có thể sẽ gặp được cái gì nguy hiểm? Này trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân? Nhất định là âm mưu, chính là, đối phương vì cái gì muốn gạt bọn họ đâu? Hoa sen đen, ta cảm thấy sự tất có kỳ quặc, ngươi xem, Nguyệt Phù võ công cao cường. Nàng nam nhân võ công cũng là số 1 số 2, bên người nhi tử nữ nhi cũng sẽ võ công, như vậy biến thái người một nhà, ai dám trêu chọc. Hoa sen đen chấm tư, hắn minh bạch Nam Lạc Giao theo như lời đều là sự thật, nhưng là, ở trên mảnh đất này, cũng chỉ có bọn họ mấy cái mới là một loại, tự nhiên đối sự tình gì tương đối để bụng. Lão đại, không bằng như vậy đi, ta một người đi, nếu không có gì sự tình ta liền trở về, ngươi xem thế nào. Hoa sen đen nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể muốn biện pháp này. Không được, vạn nhất ngươi gặp cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta sẽ không cho ngươi đi. Nam Lạc Giao lắc đầu cự tuyệt, làm hắn một người ra ngoài, nàng không yên tâm. Vậy ngươi liền cùng ta cùng đi. Hoa sen đen thái độ kiên quyết. Hoa sen đen, ngươi vì cái gì đối một ngoại nhân như vậy nhiệt tâm? Nam Lạc Giao nghi hoặc, ngươi nhưng đừng nói cho ta. Ngươi coi trọng đối phương một cái nữ linh sủng. Hoa sen đen. Nàng thật đúng là dám tưởng. Không phải, ngươi không cảm thấy này phiến đại lục chỉ có chúng ta vài người là một loại người sao? Không cảm thấy, tóm lại, ta sẽ không đáp ứng ngươi một người chạy ngược chạy xuôi. Nam Lạc Giao nói xong xoay người ra không gian. Hoa sen đen vô ngữ nhìn Nam Lạc Giao cứ như vậy tiêu sái rời đi. Hắn mỗi ngày đều ngốc tại trong không gian, trừ bỏ kia chỉ cầu. Vẫn là cậu. Thật vất vả có mấy cái đồng loại ra hỏa, Nam Lạc Giao sao lại có thể ngăn cản hắn? Không được, hắn nói cái gì đều không thể thỏa hiệp. Hắn nếu muốn biện pháp rời đi. Hạ quyết tâm hoa sen đen lập tức đánh lên tinh thần, cân nhắc dùng cái gì lấy cớ thuyết phục lao đại. Liên tiếp vài ngày Nam Lạc Giao đều chưa từng ở đi vào trong không gian, liền sợ hoa sen đen lại nói ra muốn rời đi ý tưởng. Nàng không phải không nghĩ làm hoa sen đen đi ra ngoài, chỉ là không yên tâm hắn mà thôi. Mấy ngày nay nàng đều ở nhà chỉ huy gia đình đi cách vách sân trồng hoa hoa cỏ thảo, còn muốn đào tạo dưa hấu mầm. Trừ bỏ mấy cái mang thai nữ nhân, những người khác toàn bộ xuống đất làm việc. Kỳ thật, nhà bọn họ có thể không cần như vậy bận rộn, nhưng là, Nam Lạc Giao không nghĩ làm đại gia dựa vào những người khác sinh tồn. Tục ngữ nói, ăn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Làm cái gì đều không bằng dựa vào chính mình kiếm tới an tâm. Huống chi, dựa núi núi sập đạo lý nàng vẫn là biết đến, chính mình có tay có chân, vì cái gì muốn dựa vào người khác, xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Người một nhà đối với Nam Lạc Giao cách làm cũng không có nói thêm cái gì, dù sao bọn họ vốn dĩ chính là nông dân không trồng trọt, ăn cái gì. Dùng mã cày ruộng, loại lương thực, đào tạo dưa hấu mầm, mười mấy mẫu đất, người một nhà, hơn nữa gia đình cùng nhau, hơn 10 ngày thời gian liền làm xong. Diêu gia người đều còn không thích đứng trong nhà có người hầu thói quen, làm cái gì đều thích tự tay làm lấy. Trong nhà nha hoàn, gia đình đều thực thích Diêu gia cùng nam người nhà. Ở chỗ này, bọn họ đãi ngộ thật tốt quá, chỉ cần đem sở hữu sự tình làm tốt, bọn họ đều sẽ không ai mắng. Ăn ngon, chu đến hảo. Đây là tất cả mọi người không dám tưởng, bởi vậy, bọn họ càng thêm ra sức làm việc, tới báo đáp này một đại gia người. Liên ở sở hữu sự tình vội xong sau, Đông Ngự Phong cấp Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương hạ đạt một hồi mệnh lệnh, mà, này một hồi mệnh lệnh trừ bỏ đương sự, không có người biết là cái gì nội dung. Chương 794 Hoa Sen Đen rời đi. Ngay cả Nam Lạc Giao cũng không biết kia nói mệnh lệnh là cái gì. Hai cái ca ca cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi ra, cửa hàng cũng giao cho đại ca xử lý. Hai cái ca ca đi không thể hiểu được, làm Nam Lạc Giao không thể không đi hỏi Đông Ngự Phong, hắn đến tuột cùng cho bọn hắn hạ cái dạng gì mệnh lệnh. Đương Nam Lạc Giao chạy tới dò hỏi Đông Ngự Phong thời điểm, Đông Ngự Phong chỉ là ôm nàng nhẹ giọng an ủi, nói cái gì đến lúc đó sẽ biết. Nam Lạc Giao càng thêm sờ không được đầu óc, nàng cũng không ở nói cái gì. 7-8 thiên qua đi, Nam Lạc Giao lô thai lại lần nữa bởi vì nóng rực không thể không tiến không gian. Hoa Sen Đen, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Nam Lạc Giao tức giận vào được. Lão đại, ngươi nói nhỏ chút, lớn như vậy thanh âm, tiểu tâm đem ta lô thai chân điếc. Hoa Sen Đen nói chuyện đào lô thai, biểu tình quái dị nói. Ân, nói đi. Lại có chuyện gì? Kỳ thật đâu, ta là nghĩ ra đi dạo, đương nhiên, ta biết ngươi không yên tâm, này không, ta làm được liên hệ phương pháp. Hoa Sen Đen đưa cho Nam Lạc Giao một cây thật nhỏ củ sen hình dạng đồ vật, lại không phải có thể xào ăn củ sen. Giống nhau có củ sen lỗ nhỏ, chẳng qua chỉ có 3 cái mà thôi. Hoa Sen Đen, đây là... Nam Lạc Giao hoảng sợ nhìn hắn. Hắn là liên, ngó sen chẳng khác nào là trên người hắn huyết nhục, hắn... Thật sự như vậy nghĩ ra đi. Vì không cho chính mình lo lắng hắn, hắn liền tự mình hại mình. Đồng ốc, cái này là nhiều năm trước kia bóc ra, bị ta cất chứa lên, ta đã ở mặt trên rót vào một chút linh lực. Nếu ta có cái gì ngoài ý muốn, cái này tiểu củ sen là có thể cho ngươi phát ra bất đồng dạng tín hiệu. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn biết ta hay không an khang, bằng nó nhan sắc là có thể kết luận ta hay không hảo hảo. Hoa Sen Đen giải thích nói một lần. Ngươi, thật sự muốn đi ra ngoài. Nam Lạc Giao gắt gao mà nhấp miệng, nàng là không nghĩ hắn rời đi chính mình. Nhiều năm như vậy, hắn trước nay đều không có nghĩ tới rời đi chính mình, hiện tại đột nhiên phải rời khỏi, nàng hảo không tha. Chơi đủ rồi còn sẽ trở về, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi nên sẽ không lo lắng ta sau khi đi không ai giúp ngươi làm việc như đi. Hoa Sen Đen không xác định nhìn nàng, trừ bỏ chuyện này, hắn không nghĩ ra được khác. Ta có ngươi nói như vậy bất kham sao. Ta là đem ngươi coi như bằng hữu, coi như đồng bọn, không phải đem ngươi coi như nô lệ. Ngươi này vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về, ta đương nhiên luyến tiếc ngươi. Nam Lạc Giao lần đầu tiên đối với hắn nói nhiều như vậy xuất phát từ nội tâm và từ nói. Hoa Sen Đen trong lòng cũng là cảm động một phen, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ. Yên tâm đi, ta còn sẽ trở về, đừng quên. Ta chính là ngươi linh sủng, không có ngươi, ta như thế nào làm thần tiên? Hoa Sen Đen nhẹ nhàng nói, mang theo nói giỡn ý vị. Hảo, ta cho ngươi 3 tháng thời gian, 3 tháng nội ngươi nếu là không có trở về, ta liền đi tìm ngươi. Đây là nàng lớn nhất nhượng bộ. Hảo, một lời đã định. Hoa Sen Đen nhu hòa cười, tuấn mỹ trên mặt tấm áp. Có như vậy một cái chủ nhân có thể lo lắng hắn, hắn cũng kiếm lời. Ngươi đem ta nghiên cứu những cái đó dược lấy thượng một chút, còn có ngân phiếu, ở bên ngoài ngàn vạn không cần bạc đãi chính mình, còn có, đem linh tuyển thủy cho ta trang một ít, đặt ở ngươi không gian túi, thân thể không thoải mái ngươi liền lập tức uống một ít. Nam Lạc Giao rong dài phân phó. Hảo, đều nghe ngươi. Hoa Sen Đen giờ phút này cực kỳ nghe lời. Cầm một ít dược, cảm mạo hạ sốt, cùng với bị thương giải độc chờ toàn bộ cầm một ít. Cuối cùng tìm một cái đại bình trang tràn đầy một bình linh tuyền thủy. Chương 795 Hoa Sen Đen rời đi. Nam Lạc Giao lại lấy ra thật nhiều thỏi vàng, còn có một ít ngân phiếu cho hắn. Cầm, trên đường muốn ăn cái gì, còn có, không cần bị người ám toán, người lớn lên quá dẫn nhân chú mục, cho nên, vẫn là thay hình đổi dạng lại đi ra ngoài. Nam Lạc Giao bùn bùn nói. Hoa sen đen khó được kiên nhẫn nghe không có phản bác ý tứ. Nhất nhất tuân thủ nàng dặn dò, mang lên mặt nạ giả. Lão đại, ta rời đi sau, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ngàn vạn đừng làm cho chính mình bị ủy khuất. Nếu là ai khi dễ ngươi, trở về nói cho ta, ta nhất định giúp ngươi thu thập hắn. Hoa sen đen ý có điều chỉ. Ân, ta nhất định sẽ. Nam Lạc Giao thấy hắn đã trang bị đã sửa sang lại xong, không có gì hảo công đạo, lúc này mới mang theo hắn ra không gian. Ban đêm, hoa sen đen đối với Nam Lạc Giao phất phất tay, chậm rãi biến mất ở trong đêm tối. Nhìn hắn cũng đi rồi. Nam Lạc Giao trong lòng vô cùng mất mát, gần nhất là làm sao vậy, này vừa mới qua xong năm không bao lâu bên người người một đám đều đi rồi, tiếp theo cái phải đi sẽ là ai đâu. Kéo mất mát thân thể trở lại trong phòng, lắc mình vào không gian, đem trong không gian mà thu thập một lần, lại cấp Tiểu Bạch uy một ít ăn. Tiểu Bạch, hiện tại chỉ còn lại có hai chúng ta, về sau, ngươi cũng không thể cũng đi theo rời đi ta. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng theo Tiểu Bạch lông tóc, thấp thấp nỉ non. Tiểu Bạch phảng phất nghe minh bạch nàng nỉ non, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng thêm một chút Nam Lạc Giao tay lấy kỳ an ủi. Nam Lạc Giao đối Tiểu Bạch cũng là thực ấy nấy, từ Tiểu Bạch theo nàng lúc sau, chỉ là ở trước mặt mọi người xuất hiện quá một lần, mới vừa đã bị nàng thu vào trong không gian. Nhìn nó như thế dịu ngoan, Nam Lạc Giao ôm nó ra không gian, đem nó đặt ở trên giường, chính mình đi theo nằm đi xuống. Ngay xưa, ánh mặt trời cách cửa sổ chậm rãi chiếu xạ ở trên giường một người một cẩu trên người, điểm điểm ánh mặt trời phơi ở trên giường, phảng phất mạ lên một tầng ánh vàng rực rỡ quang huy. Phần 257. Lại là một cái ánh nắng tươi sáng một ngày, Nam Lạc Giao lười biếng ngồi dậy, duỗi một cái lười eo, quay đầu nhìn đến Tiểu Bạch một đôi hắc đá quý đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng. Hải, Tiểu Bạch sớm. Nam Lạc Giao treo nhàn nhạt tươi cười, cùng cẩu nhi chào hỏi. Gâu gâu. Tiểu Bạch đồng dạng đáp lại. Thịch thịch thịch, tiểu thư, nô tỳ cho ngài đưa rửa mặt thủy tới. Nam Lạc Giao nghe được tiểu nha hoàn thanh âm, lập tức đứng dậy, mặc hảo, mở cửa, liền nhìn đến tiểu nha hoàn bưng một chậu nước, đứng ở cửa chờ. Nô tỳ cấp tiểu thư thỉnh an. Miễn. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói. Tiểu nha hoàn nhanh chóng đem thủy bưng tiến vào, tự mình cấp Nam Lạc Giao vắt khô khăn lông đưa qua. Nam Lạc Giao tiếp nhận khăn lông xoa xoa mặt cùng tay. Sau đó liền ngồi ở trước bàn trang điểm. Tiểu Tĩnh, cho ta sơ một cái mới mẻ độc đáo kiểu tóc. Được rồi. Tiểu Tĩnh buông trong tay đồ vật, lập tức tiến lên bắt đầu vì nàng sơ tóc. Không thể không nói, Tiểu Tĩnh tay nghề còn là phi thường đồng, không ra 30 phút liền cấp Nam Lạc Giao trải một cái tinh mỹ búi tóc. Tiểu thư, ngài xem cái này linh châm búi tóc thế nào? Tiểu Tĩnh vui vẻ nói. Nam Lạc Giao đánh giá một chút chính mình kiểu tóc, không biết Tiểu Tĩnh đến tuột cùng dùng biện pháp gì làm trên đầu nhiều ra tới hai cái giống lục lạc giống nhau vòng nhỏ vòng, thật xinh đẹp. Ân, Tiểu Tĩnh, ngươi tay thật xảo. Nam Lạc Giao khen nói. Không phải Tiểu Tĩnh khéo tay, mà là tiểu thư ngài lớn lên Mỹ, cái gì kiểu tóc, ở ngươi nơi này đều là đẹp nhất. Tiểu Tĩnh cũng là một cái nói ngọt. Tiểu Tĩnh nói rơi xuống. Nam Lạc Giao đi theo cười cười. Xinh đẹp cười đặc khuynh thành. Chương 796 tìm bạn lữ. Từ hoa sen đen sau khi đi, Nam Lạc Giao mỗi ngày đều sẽ nhìn chằm chằm kia một đoạn màu đỏ tay nhỏ chỉ củ sen, liền sợ hoa sen đen sẽ có cái gì nguy hiểm. Kỳ thật, Nam Lạc Giao quá nhiều lo lắng, lấy hoa sen đen bản lĩnh, đã rất ít người có thể thương đến hắn. Đông Ngự Phong như cũ vội vàng nên thú Nam Lạc Giao chuẩn bị, hắn nhất định phải cho nàng một cái long trọng hôn lễ. Nam người nhà giống nhau vội vàng kiếm tiền, nếu không bao lâu, bọn họ là có thể nên đón 4 cái tiểu gia hỏa ra đời. Còn có 3 người không có thành thân, yêu cầu tiêu tiền địa phương còn rất nhiều, cho nên, người một nhà đồng tâm hiệp lực nỗ lực kiếm tiền. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương bị Đông Ngự Phong một hồi mệnh lệnh rời đi ra, hai người cũng thực buồn bực, hiện tại hồi tưởng lên, lúc ấy thái tử nói, làm cho bọn họ có điểm dở khóc dở cười. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương. Bổn điện hạ hiện tại yêu cầu các ngươi đi hoàn thành một kiện cực kỳ chuyện quan trọng, muốn các ngươi ở năm nay trong vòng lập tức hoàn thành. Đông Ngự Phong bình tĩnh không gợn sóng nhìn bọn họ. Hai huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó ôm quyền chắp tay, điện hạ, ngài có cái gì nhiệm vụ cứ việc phân phó, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đem hết toàn lực đi vì ngươi làm được. Ân, thực hảo. Nhiệm vụ lần này chính là, các ngươi hai cái lập tức đi ra ngoài tìm được chính mình bạn lữ. Ta không nghĩ ta cùng với Giao Nhi thành thân là lúc, các ngươi vẫn là hiện tại trạng huống. Các ngươi cũng rất rõ ràng, nếu các ngươi không thành thân, Giao Nhi cũng sẽ không yên tâm gả cho ta. Cho nên, cho các ngươi nửa năm thời gian, nửa năm nội, ta muốn xem đến các ngươi thành thân. Đây là 20 vạn ngân phiếu, cho các ngươi coi như lộ phí, 8 tháng phân đúng giờ mang theo người trở về, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì đều có thể. Đông Ngự Phong ngữ khí không dung bọn họ cự tuyệt. Hai huynh đệ cười khổ, nguyên lai, Thái tử Điện Hạ là vì chính mình hạnh phúc, mới cho bọn họ hạ đạt như vậy nhiệm vụ. Bất quá, nhiệm vụ này có điểm khó khăn, muốn tìm được chính mình cảm nhận chung ái người, có điểm. Đối mặt Thái tử Điện Hạ cùng tiểu muội hạnh phúc, bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, không nói cái khác, liền nói tiểu muội vì cái này ra trả giá nhiều như vậy, bọn họ cũng nên làm chút cái gì. Cho nên, hai huynh đệ lòng mang chút Thái tử Điện Hạ cấp 20 vạn lượng ngân phiếu, mỗi người 10 vạn lượng, rời đi ra, chấp hành Thái tử Điện Hạ cho bọn hắn nhiệm vụ. Nhìn đại ca đại tẩu, muội muội cùng Sở Thiên Ly, còn có Thái tử cùng tiểu muội, bọn họ thời thời khắc khắc đều phơi hạnh phúc hạnh phúc. Kỳ thật bọn họ hai cái cũng là thực hâm mộ. Bọn họ không biết chính là, liền ở bọn họ hai anh em rời đi ra không bao lâu, Đông Linh Linh biết được Nam Giật Thần bọn họ rời đi ra, nàng cũng nữ giả nam trang, mang theo chính mình tiền riêng cùng hai gã ám vệ rời đi hoàng cung. Nhị ca, chúng ta hai cái thật sự muốn tách ra sao? Nam Giật Dương không xác định hỏi. Bọn họ trước nay đều không có tách ra quá, hiện tại muốn tách ra, hắn trong lòng không tha. Ngươi nhanh lên tìm được đệ muội, sau đó mang về nhà, chúng ta còn không phải là lại gặp nhau. Nam Giật Thần nhàn nhạt ngữ khí, Tuấn Mỹ dung nhan gợn sóng bất kinh. Ai, hào đi. Vậy ngươi hướng Nam, ta hướng Bắc, thuận tiện về nhà nhìn xem cha mẹ. Nam Giật Dương nói. Ân, đừng quên nói cho cha mẹ, đại ca, muội muội các nàng đều thực hảo, thỉnh bọn họ yên tâm. Đã biết, chúng ta đây 8 tháng phân thấy. Ta hy vọng đến lúc đó có thể nhìn đến ta nhị tẩu. Nam Giật Dương nói xong, mang lên chính mình bao vây, chậm rãi đứng lên, lôi kéo một con ngựa đi ra Nam Giật Thần tầm mắt. Thật lâu sau, Nam Giật Thần lấy ra nước trà tiền đặt ở trên bàn, lấy thượng chính mình bao vây, nắm chính mình mã, rời đi cái này khoảng cách kinh thành không xa chấn nhỏ. Chương 797 Đông Linh Linh. Lam, làm ngươi điều tra sự, ngươi làm thế nào? Đông Linh Linh nhìn trước mặt một tiếng hắc y rìa thiếu niên. Hồi công chúa. Kêu ta tiểu thư. Đông Linh Linh đánh gậy hắn nói. Là công. Tiểu thư, thuộc hạ đã tham thính đến hai vị nam công tử, một cái hướng bắc, một cái hướng nam đi. Lam tất cung tất kính nói. Nam Giật Thần đâu? Hướng phương hướng nào đi? Đông Linh Linh có điểm không kiên nhẫn, nay thuộc hạ như thế nào nói chuyện chậm gì gì đâu. Nam nhị công tử hướng phía nam đi đến. Lam nói, hảo, ngươi cùng thanh ở nơi tối tăm bảo hộ ta, chúng ta hướng nam đi. Đông Linh Linh nói xong, cười chính mình tiểu bạch mã, hướng phương nam đi đến. Nàng không biết chính mình có thể hay không đụng tới Nam Giật Thần, nhưng là, nàng muốn thử xem, nghĩ đến Nam Giật Thần kia tuấn mỹ dung nhan, nàng nhịn không được ngượng ngùng. Người nam nhân này, làm nàng muốn tới gần, chính là, hắn luôn là đối chính mình lạnh như băng. Nàng thật không biết nam người nhà trên người có cái dạng gì ma lực, làm nàng cùng ca ca đều như vậy chịu hấp dẫn. Đông Linh Linh cưới chính mình màu trắng tiểu con ngựa, dọc theo đường đi chạy như điên, đừng xem thường này con ngựa, tuy nhỏ nhưng là chạy lên tốc độ vẫn là thực mau. Lam cùng Thanh đi theo Đông Linh Linh một đường hướng tới phía nam đi đến. Nam Giật Thần đuổi một ngày thời gian, rốt cuộc ở trời tối thời điểm, đi tới tiếp theo tòa thành trấn Kim Hoa Trấn. Kim Hoa Trấn mọi người thích hưởng thụ, mặc kệ có bao nhiêu mệt, như cũ sẽ không bạc đái chính mình, hưởng thụ đây là bọn họ đối sinh hoạt một loại cái nhìn. Bọn họ cho rằng, người cả đời này chỉ vì sinh hoạt mệt nhọc, không hiểu đến hưởng thụ, như vậy đã chết cũng không thể nhắm mắt. Nam Giật Thần đi vào Kim Hoa Trấn thời điểm, nơi này mọi người làm việc sau, đều là tụ ở bên nhau, uống trà hai ngày, chơi cờ, còn có người tụ ở bên nhau chơi tiểu đánh bạc, chơi không lớn. Nhiều nhất cũng chính là 20 văn tiền, nhỏ nhất cũng chính là nhị văn. Người ở đây nhóm sinh hoạt tương đối vẫn là thực không tồi, rốt cuộc khoảng cách kinh thành không phải rất xa, mỗi nhà làm một chút tiểu sinh ý, là có thể đủ dưỡng ra sống tạm, một năm, ở không tồn cũng có thể tồn cái mười mấy lượng bạc. Nam Giật Quỳnh tìm được rồi một nhà còn tính tương đối thanh tịnh khách điếm, muốn một gian phòng, tính toán nghỉ ngơi một đêm. Thái tử điện hạ làm hắn nhanh tìm cái nữ nhân trở về, thế giới lớn như vậy, hắn muốn đi đâu tìm hắn cảm nhận chung nữ nhân kia. Nam Giật Thần hỏi trong tiệm tiểu nhị ca muốn một ít nước gấm cùng đồ ăn, ở trong phòng rửa sạch một chút thân mình. Tắm rửa xong sau ăn xong cơm chiều liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đêm tối chậm rãi, hắn một người cô trầm nan miên, lúc này, hắn có điểm nhớ nhà, cha mẹ tuy rằng không còn nữa, chính là, bọn họ huynh muội mấy người ở bên nhau cũng thực hạnh phúc. Nam Giật Thần lăn qua lộn lại ngủ không được, vì thế, liền đứng dậy, mặc tốt quần áo, đem sở hữu tài vụ đặt ở trên người, đi ra khách điếm. Nhìn mảnh khảnh cao lớn đỉnh bạt thân hình chậm rãi ở trên đường phố chậm rãi đi tới. Thối tăm ánh đèn, đem hắn trên mặt đất bóng dáng kéo rất dài. Nghe ồn ào náo động vô cùng ầm ĩ thanh, còn có tiểu quán người bán rong rao hàng thanh. Hắn tâm như cũ vắng vẻ, hắn thực mê mang, trừ bỏ ra, hắn không biết chính mình có thể đi nơi nào. Cô đơn ở trên đường cái lắc lư. Nhường một chút, các ngươi nhường một chút. Một cái thanh thúy thanh âm cưỡi một đầu màu trắng tiểu mã ở trên đường cái chậm chạy vội. Trên đường người một đám đã chịu kinh hách như vậy, sôi nổi hướng ven đường né tránh. Nam Giật Thần nghe được thanh âm này có điểm quen tai, nhịn không được đôi mắt nhìn về phía trước, liền nhìn đến một thân nam trang cưỡi tiểu bạch mã nam tử ở trên đường cái chạy chậm, kinh động ven đường người. Chương 798 Đông Linh Linh, 2. Nam Giật Thần nhìn trên lưng ngựa người, cảm thấy có điểm quen mắt, chính là, như vậy một cái thanh tú thiếu niên, hắn căn bản là không có ấn tượng ở nơi nào gặp qua. Hắn lắc mình tránh ở một bên, nhìn kia trên đường người. A, hài tử. Một cái phụ nhân kêu to. Đông Linh Linh cưỡi ngựa, đột nhiên không kịp dự phòng dưới, thiếu chút nữa đụng phải một cái đột nhiên chạy ra tiểu nam hài. Nàng dùng sức muốn giữ chặt cương ngựa tử, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, vì thế, nàng một liều nhanh chóng từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, thuận thế kéo lấy tiểu nam hải, hướng một bên vùng, trốn rồi qua đi. Tuy nói nàng thân là công chúa, nhưng là, tự nhiên cũng sẽ một chút phòng thân công phu. Chỗ tối lam cùng thanh hoàng sợ, hai người nhanh chóng hiện thân, một người ngừng khiêu thoát con ngựa, một người khác chạy đến Đông Linh Linh bên người. Công tử, ngươi thế nào, nơi nào bị thương? Đông Linh Linh phản ứng đầu tiên chính là đi xem trong lòng ngực tiểu bao tử, một bên quan tâm hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi thế nào? Tiểu bao tử ở Đông Linh Linh trong lòng ngực cùng cùng, tay nhỏ cũng là dở trò. Làm Đông Linh Linh có điểm ngượng ngùng. Hoa, tỷ tỷ ngươi thơm quá a. Tiểu bao tử nãi thanh mại khi nói. Khu khu, ta là ca ca, gọi ca ca. Đông Linh Linh sửa đúng, sau đó đỡ hắn chậm rãi đứng lên. Phụ nhân kinh hoàng thất thố chạy tới. Lôi kéo tiểu nam hải tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng không có phát hiện nhi tử có cái gì vấn đề, tâm cũng thả xuống dưới. Đông Linh Linh ấy náy nhìn phụ nhân lo lắng bộ dáng, lập tức xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không quan hệ, chỉ cần hài tử không có việc gì liền hảo. Phụ nhân còn tính tương đối hiền lành. Nhìn chính mình nhi tử không có chuyện cũng liền không ở truy cứu cái gì. Tiểu bảo, cùng mẫu thân về nhà. Tiểu bảo lưu luyến không rời nhìn Đông Linh Linh, duỗi tay đối với Đông Linh Linh vẫy vây tay. Tỷ tỷ tài kiến. Đông Linh Linh khỏe miệng chịu chịu, thần sắc gần nhẫn cái gì, hướng về phía tiểu nam hải phất phất tay. Công tử, tay của ngài sát chảy ra. Lam nhìn đến công chúa tay đã chảy ra một tia huyết, lập tức ra tiếng, ngay sau đó lấy ra một lọ dược, mở ra, công tử, đã tội. Lam nói xong, kéo qua Đông Linh Linh tay. Đem trong bình thuốc bột ngã xuống miệng vết thương thượng. Đông Linh Linh nhìn trên tay bị ma sát ra tới miệng vết thương mang theo một tia vết máu. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói một cái miệng vết thương, cho dù là môi đinh một chút đều rất ít, hiện tại, tay nàng trung thế nhưng xuất hiện một cái miệng vết thương. Bất quá, vì tìm được Nam Giật Thần, nàng cũng không để bụng. Phần 258. Làm cho nàng tốt nhất dược, từ chính mình trên người sẽ xuống tới một khối bố. Giúp nàng bắt tay băng bó lên. Thanh nắm kia thất tiểu bạch mã chậm rãi đã đi tới. Ở cách đó không xa Nam Giật Thần đem này hết thể thu hết đáy mắt. Hiện tại, hắn có thể xác định cái này quen mắt thiếu niên, nga không, nữ tử là ai. Chỉ là, hắn không rõ, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, bên người chỉ là mang theo hai cái ám vệ, nàng sẽ không sợ nguy hiểm sao. Chính mình rốt cuộc quản mặc kệ đâu. vẫn là đem nàng đưa về kinh thành. Hoặc là, chính mình coi như cái gì đều không có nhìn đến. Vấn đề này khó ở Nam Giật Thần, một phương diện về sau tiểu muội gả cho nàng ca ca, bọn họ chính là thân thích, một phương diện hắn lại không nghĩ quản quá nhiều. Đông Linh Linh tiếp nhận cương ngựa tử, sau đó hướng tới phía trước đi đến, nàng yêu cầu tìm một cái khách điếm, hảo hảo rửa mặt một chút, đều chạy một ngày, trên người nhau dính dính, làm nàng cảm giác rất khó chịu. Kim Hoa khách điếm, Đông Linh Linh muốn một gian thượng đẳng phòng cho khách, muốn thủy cùng đồ ăn. Chương 799 muốn gặp hắn. Kim Hoa khách điếm, Đông Linh Linh muốn một gian thượng đẳng phòng cho khách, muốn thủy cùng đồ ăn. Lam cùng Thanh phân biệt ở Đông Linh Linh phòng tả hữu ở xuống dưới. Phương tiện có cái gì nguy cơ, có thể dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi. Nam Giật Thần đứng ở Kim Hoa khách điếm đối diện, tận mắt nhìn thấy đến Đông Linh Linh mang theo hai gã ám vệ đi vào, xoay người rời đi, hồi khách điếm. Đêm lén lút qua đi, nên đón lại một ngày quang minh. Hôm nay sắc trời không phải thực hảo, âm u, hơi hơi xuân phong lạnh lạnh diễn tấu ở mọi người trên người, làm người nhịn không được ôm chặt cánh tay. Trên đường trống rỗng, chỉ có rải rác người vội vội vàng vàng đi ngang qua. Như vậy thời tiết, rất nhiều người đã không ở ra ngoài, bởi vì, như vậy thời tiết thực mau nghênh đón một hồi bàng bát mưa to. Trên đường phố không có một bóng người, chỉ có bên đường môn cửa hàng mở ra môn, rất nhiều người đều nhìn bên ngoài vũ. Ào ào xôn xao, mưa sa gió giật, không trung mang theo lôi lóe, ầm ầm ầm chấn đến mọi người trong thai rung động. Nam Giật Thần nguyên bản tính toán hôm nay liền rời đi cái này thành trấn, không nghĩ tới thế nhưng nên đón lớn như vậy một trận mưa, hắn muốn đi đến tâm tư cũng nghỉ tạm. Nhìn bên ngoài vũ, Nam Giật Thần trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Kim Hoa khách điếm, Đông Linh Linh nhìn bên ngoài bàng bát mưa to, nàng nóng vội vạn phần, không biết trận này vũ khi nào mới có thể dừng lại. Càng thêm lo lắng, trận này vũ nếu là tiếp theo thiên, như vậy chẳng khác nào chậm trễ một ngày thời gian, có thể hay không nguyên bản cùng Nam Giật Thần kém không xa khoảng cách, bởi vậy lại kéo dài quá đâu. Lòng nóng như lửa đốt đều không thể hình dung nàng sốt ruột. Trận này trời mưa suốt hơn 2 canh giờ, lúc này mới từ đại chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng trở thành tất tất tác tác mưa nhỏ điểm. Vũ rốt cuộc ngừng lại, cũng đã chậm trễ nửa ngày thời gian, Đông Linh Linh tùy tiện ăn một chút cơm, liền rời đi Kim Hoa Trấn. Nam Giật Thần còn lại là ở Kim Hoa Trấn nhiều lưu lại một ngày, vừa lúc là ngày này, liền cùng Đông Linh Linh bỏ lỡ. Nam Giật Thần hạ quyết tâm không đi quản vị kia điêu ngoa tùy hứng công chúa sự tình. Hai người một trước một sau, chậm rãi đi tới, này vừa đi chính là hơn 10 ngày, này hơn 10 ngày nội, Nam Giật Thần như cũ chậm rãi đi tới, dù sao hắn cũng không có gì sự, cần gì phải sốt ruột lên đường đâu. Tục ngữ nói, duyên phận tới rồi chắn cũng ngăn không được, hà tất cưỡng cầu. Này hơn 10 ngày, Đông Linh Linh càng thêm cảm giác không thích hợp, bởi vì, nhiều như vậy thiên lý, nàng căn bản là không có nhìn đến Nam Giật Thần bóng người, thậm chí nàng đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình đã đi ở hắn phía trước. Vì thế, Đông Linh Linh quyết định thả chậm cước trình, chậm rãi lên đường, tóm lại, nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm được Nam Giật Thần. Công tử, phía trước có một tòa trấn nhỏ, bằng không chúng ta đêm nay liền ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm đi. Lam đề nghị. Nga. Đông Linh Linh thất thần đáp lời, không có tìm được Nam Giật Thần, nàng trong lòng thực không vui, nàng muốn nhìn thấy cái kia tuấn mỹ nam tử, chẳng sợ đối phương vẫn là giống như trước như vậy chán ghét nàng cũng không cái gọi là. Nàng sớm tại Nam Lạc Giao làm khó dễ hạ, cùng với cùng các nàng ở chung lâu như vậy hạ, đã học xong buông dáng người, cùng người bình thản ở chung. Tựa như Nam Lạc Giao nói, cũng may nàng là cái công chúa có vị cường đại phụ thân. Nếu là nàng sinh ở người bình thường ra, như vậy, nàng điêu ngoa tùy hứng nhất định sẽ làm nàng ăn tận đau khổ. Hơn nữa, Nam Giật Thần giống như cũng không thích chính mình điêu ngoa tùy hứng, cho nên, nàng nguyện ý thay đổi từng cái. Nàng không biết chính mình hiện tại đối Nam Giật Thần hoài có ý tứ gì, chỉ biết chính mình muốn thấy hắn, thực bức thiết cái loại này. Chương 800 Trình Giảo Kim, 1. Đông Linh Linh chậm gì gì đi tới. Mắt thấy sắc trời lập tức liền phải đen còn không có tìm được tiếp theo cái điểm dừng chân, Lam cùng Thanh đã làm tốt tính toán tại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời. Ở trải qua một rừng cây thời điểm, Đông Linh Linh ngừng lại, tìm một cái cây lệch tán đem ngựa nhi buộc ở trên cây. Công tử, ngài trước tiên ở nơi này chờ một lát trong chốc lát, chúng ta đi một chút sẽ về. Lam nói, đi thôi đi thôi. Đông Linh Linh không để bụng phất phất tay, một ngày tìm không thấy nam giật thần, tâm tình của nàng liền sẽ không hảo. Lam nhìn đến công chúa tâm tình không tốt, biết nàng đây là không có tìm được nam công tử trong lòng có điểm phiền muộn, nói xong hắn liền nhanh chóng lắc mình mà đi. Thanh đi săn thú, Lam đi tìm tuổi lửa. Hai người phân công hợp tác. Đông Linh Linh ngồi kia viên cực đại cây lệnh tán hạ, suy ngâm buồn khổ. Trạng vạng sắc trời ở hoàng hôn chiếu xuống, tưới xuống điểm điểm kim sắc quang huy, giống như là tường quang lượn lờ ở mây mù trung, cấp đại địa phủ thêm một tầng nhàn nhạt kim sa. Đông nhiên, không trung một trận kinh chim bay đi, phảng phất ở kể ra nguy hiểm tiến đến. Liên ở Đông Linh Linh nghĩ chính mình có phải hay không tìm lầm phương hướng thời điểm, nghe được có xa tới gần tiếng kêu cứu. Cứu mạng A, cứu mạng A. Thanh âm này trung mang theo tuyệt vọng, có đại nhân có hài tử, trong đó còn có một đám nam nhân kêu gào. Ha ha ha ha, các ngươi chạy không được, đừng uổng phí sức lực, hôm nay liền tính các ngươi kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu các ngươi. Nam tử nói xong, phía sau tiểu lâu la đều đi theo cười, cười thực bừa bãi. Một vị nam tử mang theo thê nữ dùng hết toàn lực hướng tới phía trước chạy tới, một nhà ba người một bên chạy một bên liên tiếp quay đầu lại, liền sợ đối phương ngay sau đó đuổi theo. Frank! Nữ tử té ngã trên đất, tướng công, ngươi mang theo hải tử đi trước đi, không cần lo cho ta. Nữ tử đã mệt không đứng lên nổi. Mắt thấy những người đó liền phải đuổi theo, nàng biết, nếu người một nhà đều rơi vào bọn họ trong tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, nàng tính toán hy sinh chính mình tới cứu chính mình tướng công cùng hài tử. Cho dù là chết nàng cũng không hối hận, nàng chỉ hy vọng chính mình hài tử cùng tướng công có thể bình an không có việc gì trốn sống lần kiếp nạn này. Nương! Hài tử nàng nương! Cha con hai nhìn đến nữ tử té ngã, lập tức quay đầu lại muốn nâng dậy nàng, tiếp tục đi phía trước chạy, bọn họ cũng mệt mỏi, nhưng là, vì sinh tồn đi xuống cần thiết muốn chạy, không thể dừng lại. Tướng công! Ngươi mau mang nữ nhi đi, ngươi đem ta đã quên đi, coi như ta đã chết. Nữ tử đã hạ quyết tâm, phải dùng hy sinh chính mình, đổi tướng công cùng nữ nhi bình an. Không, ta không đi, ta là cái nam nhân, nếu ta đem ngươi ném xuống, như vậy ta từ nay về sau còn có thể ngẩng được đầu làm người sao. Muốn chết chúng ta cùng chết, chỉ là đáng thương chúng ta nữ nhi. Nam tử vẻ mặt quyết tuyệt, gắt gao nắm thê tử tay. Một cái tay khác gắt gao bắt lấy nữ nhi tay. Một nhà ba người gắt gao bắt lấy đối phương tay. Bạch bạch bạch, thật là hảo cảm người nột, tâm tắc, không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra hoạn nạn thấy chân tình a. Một đám người nhanh chóng xông tới, nhìn trên mặt đất một nhà ba người. Hừ, muốn sắt muốn xẻo khê nghe tôn liền, hà tất như vậy nói nhảm nhiều. Nam tử một thân ngạo cốt, khinh thường nói, sau đó lại đem chính mình thê nữ giữ gìn ở chính mình trong lòng ngực. Giết các ngươi, đó là tự nhiên muốn giết, bất quá, lại giết các ngươi phía trước, các huynh đệ coi trọng ngươi nữ nhân, tự nhiên không thể như vậy dễ dàng giết các ngươi. Nam tử vẻ mặt dâm cười nhìn bọn họ. Nhìn này người một nhà như vậy trong lòng run sợ, tuyệt vọng bộ dáng, bọn họ một đám liền rất hưng phấn. Chương 801 Trình Giảo Kim, 2. Nhìn này người một nhà như vậy trong lòng run sợ, tuyệt vọng bộ dáng, bọn họ một đám liền rất hưng phấn. Nam tử nghe được người nọ lời nói tức giận đến thất khiếu bốc khói, đem chính mình thê nữ hộ càng thêm khẩn, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía kia bang nhân nói đến, các ngươi còn có hay không vương pháp? Các ngươi như vậy thảo gian nhân mạng sẽ không sợ quan binh bắt ngươi nhóm sao? Nam tử nói vừa mới rơi xuống, lại rước lấy một đám người cười nhạo. Sợ? Chúng ta đương nhiên sợ, nhưng là, chúng ta cũng sẽ đem các ngươi xử lý sạch sẽ. Mặc cho những cái đó quan binh như thế nào tuần tra sẽ không biết các ngươi là bị ai giết. Nam tử khinh miệt nhìn trên mặt đất người. Không biết là bọn họ ngốc vẫn là buồn, nơi này trừ bỏ bọn họ căn bản là không có người ngoài, sự tình hôm nay lại như thế nào sẽ làm người khác biết đâu. Người một nhà giờ phút này đã đạt tới sợ hãi ven, nhìn nhóm người này người như thế táng tận thiên lương, bọn họ biết hôm nay nhất định sẽ bị mất mạng. Bọn họ không cam lòng. Sớm biết rằng liền sẽ không ở hôm nay về nhà, bọn họ hẳn là tốn chút tiền cố một chiếc xe ngựa, như vậy cũng không đến mức mệnh tang vô này. Đại ca, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đem này người một nhà chảo trở về rồi nói sau. Một cái tiểu lâu la nói. Hảo, các ngươi mấy cái, đem bọn họ cho ta áp tải về đi. Nam tử vung tay lên. A, tướng công, ta, ô ô ô nữ tử bắt đầu khóc thút thít. Nam tử gắt gao che chở nàng, ánh mắt gắt gao trừng mắt cái kia đầu lĩnh, phẫn hận ánh mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Hảo nhất bang du côn vô lại, xem ra các ngươi thật sự không đem quan phủ đặt ở trong mắt. Một cái thanh âm khàn khàn giống lên. Đông Linh Linh ở nghe được thanh âm thời điểm, liền chậm rãi tới gần bọn họ, nghe thế một đám người vô sỉ đối thoại, nhìn nhìn lại trên mặt đất kia sinh tử gắn bó người một nhà, làm nàng trong lòng đặc biệt cảm động. Đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn tiến đến từng người phi, chính là hôm nay nàng nhìn đến đích xác thật cùng sinh cùng tử người một nhà. Là cái nào hôn đản nói câu nói kia? Cái gì đại nạn tiến đến từng người phi? Hôm nay nàng nhìn đến thật là cùng sinh cùng tử phu thê. Ai? Tàng đầu tàng đuôi tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh cho ta đứng ra. Một đám người đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm nói chuyện người. Hừ, một đám không biết xấu hổ nam nhân, cũng xứng nhìn thấy bổn đại gia, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình trông như thế nào. Đông Linh Linh tránh ở trên cây, khinh thường nhìn trên mặt đất người. Nàng một người khẳng định đánh không được nhiều người như vậy, cho nên, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, chờ đến Lam cùng Thanh trở về, đến lúc đó, những người này nhất định không đủ bọn họ tắc cái răng. Các ngươi cho ta lên cây lục soát một lục soát. Dẫn đầu nam tử chỉ huy xuống tay hạ. Là, đại ca. 5-6 cái nam tử phân biệt vây quanh một thân cây, bắt đầu tìm kiếm lên. Bởi vì vừa mới đầu mùa xuân, trên cây lá cây không phải rất nhiều, Đông Linh Linh giờ phút này là nằm sấp ở cành khô thượng, bởi vì phía dưới người lực chú ý đều ở trên cây, cho nên, nàng nếu là tưởng lặng yên không một tiếng động rời đi này viên thụ, căn bản là không có khả năng. Mắt thấy có một người nam nhân liền phải tìm được nàng, nàng có điểm sốt ruột, chỉ bằng nàng kia công phu mèo quào, căn bản là không đủ đối phương tắc cái răng, một khi bị bọn họ bắt được, như vậy nàng nhất định sẽ xong đời. Lam cùng Thanh như thế nào đi lâu như vậy? Đông Linh Linh sốt ruột thượng hỏa, lại không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Phần 259. Đại ca, tìm được rồi ở chỗ này. Cái kia vây quanh Đông Linh Linh phủ bò thụ, dưới tảng cây ngẩng đầu liền thấy được một mảnh vạt áo, lập tức lớn tiếng kêu gọi. Đông Linh Linh trong lòng cả kinh, lập tức nhảy dựng lên, tuy nói nàng công phu chẳng ra gì, nhưng là khinh công còn có thể, bồi bọn họ trước kéo dài một đoạn thời gian vẫn là có thể. Chương 802 Trình Giảo Kim, 3. Vài tên nam tử lập tức vây quanh Đông Linh Linh nơi kia cây, có đã bắt đầu leo lên. Đông Linh Linh thấy thế, khoe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt cười nhạo. Vận khởi khinh công lập tức nhảy tới mặt khác một viên trên cây, vừa mới leo lên đến một nửa nam tử nhìn đến tình huống như vậy, lại lập tức hạ thụ, hướng tới bên kia trên đại thụ. Đông Linh Linh chơi tâm nổi lên, trong chốc lát đông một chút, trong chốc lát tây một chút, làm những người đó căn bản lấy nàng không có biện pháp. Bọn họ thủ lĩnh nhìn đến tình huống như vậy, lập tức giận dữ, các ngươi trước đêm này người một nhà cho ta trói lại, sau đó ở lên cây đem tiểu tử này cho ta bắt lấy, ta cũng không tin nàng còn có thể có biện pháp nào. Thức mau, người một nhà bị bọn họ trói gô, vứt trên mặt đất, nghe được thủ lĩnh chỉ huy, một đám sôi nổi thượng thụ. Sợ hai tiểu tử này thừa dịp bọn họ đều lên cây nàng chính mình lại xuống dưới. Cho nên dưới tàng cây vẫn là có người gác. Đông Linh Linh nhìn đến tình huống như vậy, trong lòng khẩn trương, nếu như bị bọn họ bọc đánh, kia chính mình quả thực chính là đợi làm thịt sân dương, tử lộ một cái. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không đường nhưng chạy thoát đi. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi làm như vậy là phạm pháp, tiểu tâm quan sai bắt ngươi nhóm, cho các ngươi ngồi xổm đại lao. Đông Linh Linh trong lòng sốt ruột, Lam cùng Thanh cũng thật là làm việc như vậy chậm. Hừ, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, lao tử chính là này phiến thổ ba vương, còn không có người dám đắc tội lao tử. Nam tử khinh thường hừ lạnh. Trên cây tiểu lâu la một đám hướng tới Đông Linh Linh phương hướng vây công, cuối cùng đem nàng vây quanh ở trung gian. Đông Linh Linh mắt thấy liền phải bị người bắt được, tâm một hành, trực tiếp nhảy xuống thụ, nàng tình nguyện chính mình ngã chết, cũng không muốn dừng ở bọn họ trong tay. Nào biết, nàng vừa mới ngã trên mặt đất, một cái nam tử chân đi tới nàng trước mặt. Nhanh chóng lại có mấy cái nam tử đem Đông Linh Linh vây quanh ở trung gian. Tiểu tử, ngươi chạy a, ngươi không phải rất có loại sao? Đại ca, hà tất cùng tiểu tử này như vậy nói nhảm nhiều, đem hắn mang về hảo hảo thu thập một đốn. Tiểu lâu la hung tận nói. Vị kia lão đại chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay khơi mào Đông Linh Linh cằm, một đôi tà khí đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Tấm tắc, không nghĩ tới ngươi một cái tiểu tử thế nhưng lớn lên da thịt non mịn. Nam tử ngữ khí ngả ngớn nói. Vung nàng cằm, tay nhẹ nhàng ở trên người nàng du tẩu. Đông Linh Linh trong lòng lập tức cảnh giác lên, dùng đôi tay bảo vệ chính mình ngực trước, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì, ngươi cũng không nên sang bậy. Đông Linh Linh hoảng hốt dưới, thanh âm lập tức khôi phục cái loại này kiểu kiểu mềm mại. Nam tử nghe được nàng kiểu kiểu mềm mại thanh âm, lập tức liền minh bạch, nguyên lai nàng là cái nữ tử, hơn nữa lớn lên Thủy Linh Linh đến như vậy tiêu chí. Nguyên lai là một nữ tử A, tấm tắc, nhìn một cái này diện mạo, tấm tắc. Nam tử càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Đem người cho ta mang về. Nam tử chậm rãi đứng lên. Mấy nam nhân lập tức tiến lên đi giá trụ Đông Linh Linh cánh tay. Những người khác đi lôi kéo mặt khác một nhà ba người. Nay một nhà ba người, nguyên bản cho rằng bọn họ được cứu trợ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng chỉ là một cái tiểu cô nương. Hơn nữa cũng cùng bọn hắn giống nhau rơi vào những người này trong tay. Như vậy làm cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng. Đông Linh Linh lập tức dây rủa. Lớn tiếng gọi, buông ta ra, các ngươi nhóm người này hỗn đản dám can đảm bắt ta biết cái gì hậu quả sao. Ngươi liền cứ việc kêu đi, liền tính kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi, ha ha ha ha ha. Nam tử cười bừa bãi. À, Lam, thanh các ngươi còn chưa tới cứu ta, một hồi liền không thấy được ta a a a Đông Linh Linh gào gào kêu to, hy vọng có thể đưa tới Lam cùng thanh chú ý. Chương 803 Trình Giảo Kim, 4. Cái gì thanh A Lam, ngươi liền hạt kêu đi. Đầu lính không để bụng, đoàn người liền phải rời đi. A, ngươi cái này đáng chết vương bắt đản, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta là ai sao? Mau phóng ta bằng không ta muốn ta phụ hoàng chư ngươi chín tộc. Đông Linh Linh không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu cứ như vậy bị nhóm người này nhân trang mang đi, kia nàng hậu quả không dám tưởng tượng. Nha, các ngươi nghe được nàng đang nói cái gì, chư ta chín tộc. Còn phụ hoàng, nàng còn tưởng rằng nàng là công chúa đâu. Ha ha ha, cười chết ta, công chúa ở trong hoàng cung sống trong nhung lụa, như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới, ngươi đừng làm ta sợ nhóm, ha ha ha. À, buông ta ra, ô ô ô, Lam, Thanh, các ngươi nhanh lên tới à, ô ô ô, Nam giật thần ngươi cái này đáng chết vương bắt đản, ngươi ở nơi nào, bản công chúa muốn chết. A a a a Đông Linh Linh không quan tâm. Bắt đầu quỷ khóc sói gào kêu to lên. Cách đó không xa, đang theo tiếp theo cái thành trấn mà đi Nam Giật Thần, muốn ở trời tối phía trước tìm được tiếp theo cái chỗ ở, hắn không nghĩ tại dã ngoại rừng chân. Vừa mới đi đến này một rừng cây, một mảnh xanh biếc, trong không khí phiếm nhàn nhạt cỏ xanh hương. Hắn nhìn này một mảnh hoàn cảnh, phòng trừng chính mình trời tối phía trước cũng không có khả năng tới tiếp theo cái cư trú điểm, đương hắn suy nghĩ. Chính mình muốn hay không lưu lại nơi này dừng chân một đêm. Chính là, hắn nghe được một nữ tử tiếng kêu cứu, cái gì Lam Thanh, chuyện như vậy quá nhiều, hắn cũng không nghĩ rôi tay quảng, liền tính toán khoanh tay đứng nhìn. Chính là, cái này ma âm một đợt chuyển tới, thanh thanh kêu tê thanh kiệt lực, làm hắn muốn xem nhẹ đều không được. Cuối cùng một tiếng kêu thực sự lợi hại, chính là, hắn như thế nào nghe được có người đang mắng hắn vương bắt đảng. Ai sẽ nhận thức hắn? Sẽ ở cái này địa phương mắng hắn. Nam giật thần vẻ mặt buồn bực, chính mình không duyên cớ bị người mắng không nói, chính mình thế nhưng còn không biết đối phương là ai, hắn đây là tạo cái gì người ta. Mang theo nghi vấn, cưỡi ngựa hướng tới kia một mảnh ầm ĩ thanh chạy đi. A a, các ngươi này đàn vương bắt đản, đừng làm cho ta có cơ hội đào tẩu, đến lúc đó ta nhất định phải cho các ngươi sống không bằng chết, thức thời nhân lúc còn sớm đem ta thả, các ngươi còn có một chút sinh tồn cơ hội. Ha ha ha, ngươi liền cứ việc kêu đi, ngươi kêu càng lớn thanh cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. A, ô ô ô ô, Nam giật thần ta muốn chết, ngươi nhận tâm sao? Ô ô ô, ta nếu là đã chết, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi, đều là ngươi đều là ngươi đều là vì ngươi, ta mới có thể như vậy. Ô ô ô, Đông Linh Linh một bên khóc lớn, một chút chửi bậy. Nàng từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa khi nào trải qua quá loại này trường hợp. Sự tình hôm nay làm nàng ngoài dự đoán sợ hãi. Nàng có khả năng về sau đều không thể lại nhìn đến phụ hoàng ca ca mẫu hậu, còn có trong lòng cái kia thân ảnh, Nam giật thần. Nam giật thần cưỡi ngựa nhanh chóng tiếp cận nhóm người này người, nhìn đến bọn họ cột lấy ba người, còn kéo một người, như là muốn đưa tới chạy đi đâu. Đang nghe cái kia gào gào kêu to thanh âm, tức khắc làm hắn ngốc lăng một chút, hắn không nghĩ tới ở cái này địa phương lại đụng phải nàng. Hơn nữa, nàng nói cái gì, nàng xảy ra chuyện không buông tha chính mình lại sự chuyện gì xảy ra. Không nghĩ ra Nam Giật Thần liền không hề suy nghĩ, thân mình nhảy rời đi lưng ngựa, mấy cái xoay người dừng ở một đám người phía trước, chặn bọn họ đường đi. Ngươi là người phương nào, vì cái gì ngăn trở chúng ta đường đi? Đầu đầu nhìn đến có người ngăn trở chính mình đường đi, đầu tiên là khiếp sợ, ở nhìn đến chỉ có hắn một người thời điểm, lại yên tâm. Chương 804 Trình Giảo Kim, Nam. Bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không đối phó được một người, hắn còn liền không tin. Nhìn đến trước mặt đột nhiên xuất hiện người, Đông Linh Linh lập tức gào gào kêu to, nàng là thật sự hạ hỏng rồi. Nhìn đến chính mình tâm tâm niệm niệm người xuất hiện, nàng liền rốt cuộc nhịn không được trong lòng sợ hãi, lập tức đầu đại nước mắt chảy xuống. Buông ra nàng. Nam Giật Thần lạnh lùng nói, nhìn Đông Linh Linh khóc trời đất tối tăm, biết nàng một cái sống trong nhung lụa công chúa nhất định là sợ hãi, nhóm người này người thật là ăn gan hùm mật gấu. Hừ, nơi nào tới Trình Giảo Kim? Ngươi nói thả người liền thả người. Kia cũng muốn hỏi đến một chút chúng ta ý kiến. Nam tử không để bụng, hướng về phía chính mình thủ hạ vây vây tay, phân ra hai đám người. Nhìn bị bọn họ bắt lấy kia bốn người, một khắc bát người dọn xong tư thế một bộ xông lên đi bộ dáng. Ta và các ngươi một chú hương thời gian, lập tức đem người thả, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nam Giật Thần không nghĩ theo chân bọn họ rong dài. Ít nói nhảm, đều cho ta thượng, đem hắn cấp bắt, xem hắn lớn lên trắng non sạch sẽ, chơi lên nhất định thực hảo. Nam tử vẻ mặt dâm tà nhìn trước mặt Nam Giật Thần. Đích xác, Nam Giật Thần ở bọn họ trong mắt, đó chính là một cái tiểu bạch kiểm, lớn lên tuấn Mỹ, so nữ nhân còn muốn Mỹ, làm cho bọn họ nhịn không được muốn nếm thử nam nhân hương vị. Nam Giật Thần đôi mắt ấm lãnh, nhóm người này không muốn sống, thế nhưng y dâm hắn, tìm chết. Nam Giật Thần một nén nhang cũng không muốn cho bọn hắn, thân ảnh động, mơ hồ không chừng, đảo mắt liền tới rồi trong đám người. Chờ bọn họ phản ứng lại đây lúc sau đã chậm, Nam Giật Thần duỗi tay nhanh chóng cho bọn hắn một trường, tiếp theo một đám người sôi nổi ngã xuống đất, đều che lại ngực, trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Trông coi Đông Linh Linh vài người sợ tới mức một ngông ngồi xổm trên mặt đất, hoảng sợ nhìn hắn. Thân hình đĩnh bạn, diện mạo tuấn Mỹ, võ công cao cường. Đông Linh Linh cùng kia một nhà ba người xem trợn mắt há hốc mồm. Ở bọn họ trong mắt, Nam Giật Thần hiện tại chính là thiên thần hạ phàm cứu vớt bọn họ mà đến. Nam Giật Thần dạo bước đi vào Đông Linh Linh bên người, ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay lôi kéo nàng cánh tay đứng lên. Sau đó giúp kia một nhà ba người cởi bỏ dây thừng, lúc này mới đứng lên. Mà, kia một đám người biết hôm nay phỏng trừng đá tới rồi văn sát, xem hắn không chú ý, một đám chạy trốn rồi. Đãi Nam Giật Thần vừa mới chạm hảo, Đông Linh Linh lập tức phát đi lên, gắt gao ôm hắn. Nam Giật Thần thân mình cứng lại rồi, ngay sau đó, Nam Giật Thần một phen đẩy ra Đông Linh Linh. Công chúa điện hạ thỉnh tự trọng. Nam Giật Thần ngữ khí nhàn nhạt, vẻ mặt lạnh lùng đạm mạc bộ dáng. Đông Linh Linh chưa từ bỏ ý định lại phát tới, một tiếng khóc lên, ô ô ô, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta liền đã chết. Đông Linh Linh một bên khóc một bên gắt gao bái Nam Giật Thần, làm hắn đẩy không khai chính mình. Nam Giật Thần đẩy vài cái thấy không có kết quả, liền tùy ý nàng đi. Nhưng thật ra này một nhà ba người, lập tức quỳ xuống, đa tạ ân nhân cứu mạng, chúng ta một nhà ba người vô cùng cảm kích, nếu không phải ân nhân ra tay cứu giúp, hôm nay chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cảm ơn. Một nhà ba người đồng thời quỳ trên mặt đất dập đầu, biểu đạt bọn họ chân thành cảm tạ. Nam Giật Thần dùng sức đẩy ra Đông Linh Linh, vội vàng tiến lên nâng dậy trên mặt đất một nhà ba người. Không cần đa lễ, chạy nhanh đứng lên đi, sắc trời không còn sớm, các ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Cảm ơn ân nhân, cũng cảm ơn vị cô nương này, nếu không phải ngươi kéo dài thời gian, chúng ta nói vậy đã bị bọn họ bắt đi. Một nhà ba người đối với Đông Linh Linh lại lần nữa hành lễ. Chương 805 không cần phải ta lo lắng. Nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm người, Đông Linh Linh đảo qua phía trước tích tụ, nhìn đến này một nhà ba người cùng chính mình nói lời cảm tạ. Nàng liền mở miệng, các ngươi không cần cảm tạ ta, vẫn là nhanh lên đi thôi, sắc trời cũng không còn sớm. Nhị vị không bằng cùng chúng ta cùng nhau, làm chúng ta hảo hảo khoản đãi một chút hai vị ân nhân ân cứu mạng. Nam tử nói, chính là nha, xinh đẹp tỉ tỉ, liền cùng chúng ta cùng nhau sao. Tiểu cô nương cũng mở miệng. Phần 260. Không được, các ngươi vẫn là trở về đi, chúng ta còn có chuyện của chúng ta, không tiện đường. Đông Linh Linh cự tuyệt, nàng mới sẽ không làm người quấy rầy nàng cùng Nam Giật Thần một chỗ. Các ngươi đi thôi. Nam Giật Thần nói xong xoay người, đi dắt chính mình mã. Một nhà ba người thấy nói bất động bọn họ, cũng chỉ hảo lần nữa tam nói lời cảm tạ, lúc này mới mang theo thế nữ rời đi. Đông Linh Linh lập tức đi theo Nam Giật Thần, liền sợ hắn lại lần nữa biến mất không thấy. Nam Giật Thần nhìn phía sau người, hơi hơi nhướng mày, công chúa điện hạ, xin hỏi ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, không hảo hảo đại ở trong hoàng cung xuất hiện ở chỗ này làm cái gì? Thái tử điện hạ biết ngươi ra tới sao? Đông Linh Linh rầu rầu cái miệng nhỏ, Nam Giật Thần, ta là, ai nha, dù sao hiện tại chúng ta tương ngộ, chúng ta đây liền cùng nhau đi. Đông Linh Linh lập tức ôm Nam Giật Thần cánh tay, một bộ lại định hắn bộ dáng. Nam Giật Thần bất động thanh sắc tránh thoát khai tay nàng, đối mặt cái này điêu ngoa công chúa, hắn là vô tâm cùng nàng quá nhiều dây dưa, chỉ cần nàng không đi tìm muội muội phiền thoái, hắn liền A-di đà Phật. Công chúa, vẫn là hồi cung bãi. Nam Giật Thần nói xong, lôi kéo con ngựa muốn đi. Nam Giật Thần, bản công chúa mệnh lệnh ngươi mang theo bản công chúa. Đông Linh Linh lập tức dọn khởi chính mình công chúa danh hiệu. Mệnh lệnh miệng lưỡi. Nam Giật Thần căn bản là không ăn nàng này một bộ, lo chính mình hướng tới phía trước đi đến. Đông Linh Linh khí dậm chân một cái, người nam nhân này quả thực quá đáng giận. Chính mình muốn như thế nào làm? Hắn mới có thể nhìn đến nàng. Bất đắc dĩ, Đông Linh Linh lập tức thu hồi chính mình công chúa tiểu tính tình, theo đi lên. Lúc này, Lam cùng Thanh đã trở lại, một người trong tay cầm con ngồi, một người trong tay con củi đốt, chậm rãi dừng ở tiểu bạch mã trước mặt, không có nhìn đến công chúa điện hạ, làm cho bọn họ có điểm kinh hoàng thất thố, chẳng lẽ bọn họ rời đi hậu phát sinh cái gì? Hai người buông đồ vật liền phải tìm kiếm, lúc này, Đông Linh Linh dịu rít thanh âm truyền vào bọn họ trong tai. Nam Giật Thần, mang lên ta sao, tốt xấu ta. Chúng ta về sau cũng là thân thích. Ngươi không thể nhìn ta đứng ngoài cuộc mặc kệ không hỏi đi. Mặc dù là thân thích lại như thế nào? Ngươi cùng ta có quan hệ gì? Nam Giật Thần nhàn nhạt nói, biểu tình đạm mạc, một chút cũng không quan tâm chuyện của nàng. Nàng tưởng nói bọn họ hai cái có thể phát triển trở thành tình lữ, nhưng là lại cảm thấy chính mình đường đường một vị công chúa. Nói ra như vậy không rụt rè nói, có thể hay không làm hắn cảm thấy chính mình không biết xấu hổ. Vì thế nàng liền đem chuyện vừa chuyển, chúng ta nếu là thân thích, ta lại là công chúa, ngươi thân là tương lai hoàng hậu ca ca, tự nhiên muốn chiếu cố chính mình muội muội cô em chồng, chẳng lẽ, ngươi muốn nhìn ta lại lần nữa gặp được người xấu? Nam Giật Thần nghe nàng này một chuỗi dài thao thao bất tuyệt, thực sự vô ngữ, nghe xong nửa ngày, nàng còn không phải là một cái ý tứ, còn không phải là muốn đi theo hắn, đông người nhà đều là đủ kỳ ba. Nam Giật Thần dừng lại bước chân. Một đôi thâm thúy đôi mắt, mang theo vô cùng nghiêm túc thái độ, nói, công chúa điện hạ, ngươi nếu biết bên ngoài nhân tâm hiểm ác, như vậy ngươi vẫn là hồi cung đi thôi, nói nữa, bên cạnh ngươi không phải có hai gã thị vệ sao? Cho nên an toàn của ngươi, không cần phải ta tới lo lắng. Chương 806 lại định hắn. Đông Linh Linh nghe Nam Giật Thần nói lời này, ánh mắt sáng lên, một đôi đen bóng mắt to nhìn chằm chằm Nam Giật Thần kia trương tuấn mỹ dung nhan, trên mặt mang theo mừng thầm. Nam Giật Thần, ngươi như thế nào biết ta bên người có hai vị thị vệ? Hay là này một đường ngươi đều ở theo dõi ta sao? Nam Giật Thần, vị này công chúa tư tưởng nhảy lên quá nhanh, làm hắn cơ hồ đều theo không kịp nàng tiết tấu. Nam Giật Thần chỉ phía trước chạy tới hai người, nhạ, kia không phải sao? Đông Linh Linh quay đầu liền nhìn đến Lam cùng Thanh hai người nhanh chóng tới gần bọn họ bên này. Tức khắc minh bạch Nam Giật Thần ý tứ. Khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới. Đáng thương hề hề nhìn Nam Giật Thần. Nam Giật Thần, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi sao? Ta bảo đảm không cho ngươi gây chuyện, nhất định sẽ ngoan ngoãn, cho ngươi đấm lưng miết vai, làm cái gì đều có thể, ngươi không cần đuổi ta đi được không? Ta quanh năm suốt tháng ở trong hoàng cung mặt, trừ bỏ kinh thành nơi nào đều không có đi qua, ngươi liền mang ta đi ra ngoài đi dạo sao? Đông Linh Linh cảm thấy ngạnh không được, nàng liền tới mềm. Nàng còn liền không tin, chính mình đều nói như vậy, hắn còn có thể cự tuyệt nàng. Thực xin lỗi, công chúa điện hạ chính là thiên kim chi khu, vì ta cái này bình dân đấm lưng miết vai, có thất công chúa thân phận, công chúa vẫn là chớ có nhiều lời. Nam Giật Thần nhìn đến nàng thị vệ tới, cũng liền không hề lo lắng nàng có thể hay không ở đã chịu cái gì nguy hiểm, liền tính toán rời đi. Không, ta muốn đi theo ngươi, cái gì công chúa ta không để bụng, ngươi không cần đuổi ta đi được không? Đông Linh Linh hạ quyết tâm lại định hắn, tự nhiên sẽ không làm hắn dễ dàng rời đi. Công chúa điện hạ, thuộc hạ về trễ, còn thỉnh công chúa điện hạ chuộc tội. Lam cùng Thanh hai người quỳ trên mặt đất. Ta không có việc gì, ta không có việc gì, hai ngươi chạy nhanh đi đừng xuất hiện ở ta trước mắt. Đông Linh Linh lập tức đuổi người, e sợ cho một không cẩn thận, Nam Giật Thần lại chạy. Lam cùng Thanh cho nhau nhìn thoáng qua, biết công chúa gần nhất vẫn luôn đều ở tìm Nam công tử, hiện tại tìm được rồi, đương nhiên không hy vọng có người ở bên cạnh quấy rầy. Lập tức ôm quyền chắp tay, Nam công tử, công chúa điện hạ liền giao cho ngài, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hai người nhanh chóng rời đi. Nam Giật Thần. Hắn như thế nào cảm thấy những người này đầu óc đều có bệnh. Quay đầu nhìn nhìn Đông Linh Linh, chỉ thấy nguyên bản sạch sẽ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít nhiều một ít cho bụi, đặc biệt là, kia tiểu xảo mũi thượng, có một khối hôi. Chính mình đều đã đem lời này nói đến như vậy tuyệt phân thượng, nàng thế nhưng không xấu hổ không bực, hơn nữa, còn một bộ cao hứng bộ dáng. Ai? Hắn thật đúng là lấy nàng không có biện pháp. Thôi, ngươi tưởng đi theo vậy đi theo đi, nhưng là, tiền đề điều kiện chính là chuyện của ta, không cho phép ngươi nhúng tay. Đây là hắn lớn nhất nhượng bộ. Hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, ta mặc kệ chuyện của ngươi, nhưng là, ngươi muốn xen vào chuyện của ta. Đông Linh Linh cao hứng nói, nàng lời nói bên trong còn có mặt khác một tầng ý tứ, đó chính là, nàng mặc kệ chuyện của hắn có thể, như vậy hắn muốn xen vào chuyện của nàng. Nàng người này, Nam Giật Thần nhàn nhạt lại nhìn nàng một cái, nếu quyết định làm nàng đi theo, nàng cũng đáp ứng mặc kệ chính mình sự tình, cũng liền không cần thiết nói thêm cái gì. Người kia thất tiểu bạch mã đâu? Ở phía trước, Đông Linh Linh lập tức nói, vô cùng cao hứng bộ dáng, mặt mày đều cười cong. Đi thôi, đi ngươi phóng ngựa địa phương. Hai người nhanh chóng tới gần tiểu bạch mã, một bên phóng túi đốt, còn có mấy chỉ món ăn hoang dã. Nam Giật Thần, đêm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, ta thật sự đuổi không được lộ, ta tiểu bạch cũng mệt mỏi. Đông Linh Linh duỗi tay vuốt ve tiểu bạch ra lông nói. Chương 807 đau lòng hắn thêm càng một. Nam Giật Thần nhìn nàng như vậy ôn nhu đối với một con ngựa nhi, có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường công chúa điện hạ cũng có như vậy nhu tình một mặt. Nam Giật Thần mặc không lên tiếng đem chính mình mã buộc ở trên cây, bắt đầu nhóm lửa. Nhìn này đó củi đốt xa xa không đủ bọn họ cả đêm dùng. Bất quá, tạm thời tạm chấp nhận một chút tính. Đông Linh Linh thấy hắn đồng ý, trong lòng mừng thầm, nàng liền biết, Nam Giật Thần đều không phải là một cái hoàn toàn không màng nàng cảm thụ người. Sinh hào hỏa, lại nhanh chóng đem món ăn hoang dã xử lý, dùng chính mình túi nước đem món ăn hoang dã rửa sạch một lần, lúc này mới đặt tại hỏa thượng quay. Một loạt động tác, mau lại nhanh nhẹn xem Đông Linh Linh tâm viên ý mã. Nam Giật Thần, ngươi có thể cho ta nói các ngươi khi còn nhỏ sinh hoạt sao? Nam Giật Thần ngẩng đầu nhìn nàng, một đôi hắc bạch phân minh mắt to, mang theo chờ đợi. Nếu vị này công chúa điện hạ không phải như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, kỳ thật là thoạt nhìn người vẫn là thực không tồi. Nhìn nàng như vậy có hứng thú muốn biết chính mình khi còn nhỏ sự, hắn cũng ở trong đầu hồi ức một chút, chậm rãi nói. Đông Linh Linh nghiêm túc nghe được Nam Giật Thần từ nhỏ ăn đói mặc rách, nàng sẽ đau lòng. Nghe được bọn họ từ nhỏ bởi vì muốn ăn no nhận hết làm khó dễ trả tấn, nàng đi theo liền tức giận không thôi. Nghe hắn kêu cực phẩm nãi nãi, ra ra, thúc thúc, Đông Linh Linh liền bắt đầu sắt quyền mà trưởng. Nghe Nam Lạc Giao sốt cao thiếu chút nữa chết đi, nàng khẩn trương vạn phần. Nghe bọn họ rốt cuộc muốn đi ra nghèo khó thất vọng nhật tử, thôn dân các loại làm khó dễ, nàng khí những cái đó thôn dân như thế không cho người lưu đường sống. Nghe được bọn họ rốt cuộc thoát vây. Quá thượng ngày lành, nàng vì bọn họ vui vẻ. Nghe được ca ca vô lại đi theo Nam Lạc Giao, nàng cười trước ngưỡng mã phiên, chút nào không màng hình tượng. Nghe được bà ngoại phải cho bọn họ tìm tiểu thê tử nàng khẩn trương tâm đều nhắc tới cổ họng. Hận không thể lúc ấy, nàng liền ở hắn bên người, vì hắn chắn đi những cái đó đào hoa. Nghe được bọn họ xa rời quê hương, đi vào kinh thành, Đông Linh Linh chỉ cảm thấy chính mình vì cái gì lúc ấy không đi thái tử phủ. Cùng hắn bỏ lỡ như vậy nhiều thời gian, bất quá, không quan hệ, về sau bọn họ có thể cùng nhau chờ đợi dư lại thời gian. Cũng không biết, hắn có nguyện ý hay không. Nghe được cha mẹ hắn bị người giết hại, nguyên nhân thế nhưng là bởi vì thái tử ca ca dựng lên, kinh thành trung đại học sĩ chi nữ vì giết hại Nam Lạc Giao, nộ sát cha mẹ hắn, nhìn hắn cô đơn bộ dáng, Đông Linh Linh trong lòng đổ đổ. Nghe được hắn tự trách, không có ở nhà yêu cầu bọn họ thời điểm ở nhà, không có ở cha mẹ cùng muội muội gặp bị người giết hại thời điểm tại bên người chờ đợi, hắn đôi mắt chậm rãi phiếm thượng một tầng hơi nước. Đều nói, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ, giờ phút này, hắn là thương tâm đi. Đông Linh Linh muốn tiến lên an ủi hắn, chính là chính mình muốn như thế nào an ủi hắn, ôm hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vẫn là cho hắn nói điểm dễ nghe lời nói. Nàng làm như vậy có thể hay không làm hắn cảm thấy chính mình là một cái tùy tiện nữ tử, hoặc là một cái ỷ vào chính mình là công chúa mà coi khinh chính mình. Hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt quá mức nghèo khổ, cùng nàng so sánh với, nàng quả thực chính là bị người phụng ở lòng bàn tay che chở lớn lên. Đông Linh Linh nghĩ nghĩ nói, ngươi, không cần khổ sở, cha mẹ ngươi dưới chín suối nhất định sẽ không trách cứ ngươi, đại ca ngươi đã thành thân, Nam Lạc Nhã cũng đã gả chồng, ngươi tiểu muội chung quy phải gả cho ca ca ta, hiện tại chỉ còn lại có ngươi cùng Nam Giật Dương, cho nên, vì dưới chín suối cha mẹ, các ngươi cũng muốn hảo hảo. Đông Linh Linh không biết chính mình nói hữu dụng vô dụng, nhưng là, nàng vẫn là hy vọng có thể trợ giúp hắn quên qua đi không vui sự tình. Chương 808 nướng món ăn hoang dã thêm càng hai. Đông Linh Linh không biết chính mình nói hữu dụng vô dụng, nhưng là, nàng vẫn là hy vọng có thể trợ giúp hắn quên qua đi không vui sự tình. Nam Giật Thần thu hồi trong lòng bi thương, trên mặt đạm đạm cười, ai có thể minh bạch, làm ca ca cái gì đều không có vì người trong nhà làm. Ngược lại là muội muội đem hết thảy đều khiêng xuống dưới, hắn trong lòng có bao nhiêu thống hận chính mình. Hận chính mình vô năng, hận chính mình không có ở cha mẹ, muội muội yêu cầu bọn họ thời điểm, bọn họ lại không ở bên người, hắn hảo hận chính mình. Đông Linh Linh nhìn hắn tuy rằng đang cười, chính là, kia tươi cười mang theo vô cùng vô tận bi thương, làm nàng nhìn đau lòng. Ngươi không cần khổ sở, ngươi nếu là muốn đền bù còn kịp, nói nữa, người không thể luôn là sống trong quá khứ. Phải hướng trước xem, như vậy mới có tốt đẹp tương lai, ta tin tưởng muội muội của ngươi, cùng mất đi thân nhân cũng hy vọng nhìn các ngươi hạnh phúc, không hy vọng các ngươi sống trong quá khứ bóng ma. Đông Linh Linh thể. Đây là nàng lần đầu tiên nói ra nói như vậy, trước kia, nếu ai nói, nàng có thể nói ra lời này tới đánh chết nàng nàng đều không tin. Ha ha, có lẽ đi. Nam Giật Thần phiên một chút hỏa thượng đồ vật, không biết từ nơi nào sờ soạng ra một bao gia vị. Rơi tại món ăn hoang dã thượng. Phần 261. Bọn họ ở trở lại kinh thành trên đường thời điểm, nhìn đến tiểu muội ở làm nướng món ăn hoang dã thời điểm, thường thường có thể nó thân thượng lấy ra một chút gia vị, làm hắn cảm thấy mới lạ, nguyên lai trên người mang theo mấy thứ này, cũng không phải cái gì chỗ hỏng. Tiểu muội nói với hắn quá, gia vị không những có thể làm đồ vật ăn, cũng có thể đương ám khí sử dụng, ở nguy nan thời điểm cũng có thể cấp đối phương trở tay không kịp. Cho nên, hắn lần này ra cửa thời điểm, tùy thân mang theo một ít, hiện tại thật sự phái thượng công dụng. Một cổ mùi thịt phiêu đãng ở trong không khí, Đông Linh Linh mắt trông mong nhìn trên tay hắn món ăn hoang dã, nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Một trận thầm thì kêu, làm Đông Linh Linh mặt đỏ, tưởng nàng một cái đường đường công chúa điện hạ thứ gì không có ăn qua, hiện tại thế nhưng vì nướng món ăn hoang dã liền đói đến bụng kêu, hơn nữa, vẫn là ngay trước mặt hắn, hảo mất mặt ta. Nam Giật Thần đạm đạm cười, lấy ra tùy thân mang theo chùy thủ, nhẹ nhàng ở món ăn hoang dã thượng cắt một đạo, nhìn đến bên trong cũng nướng không sai biệt lắm, liền xe xuống một cái chân đưa qua. Nhạ, đói bụng liền ăn đi. Đông Linh Linh ngượng ngùng nhận lấy, há mồm liền ăn. Cẩn thận, còn có điểm năng, thổi thổi tới ăn. Nam Giật Thần hảo tâm nhắc nhở. Ân. Đông Linh Linh nghe lời đối với một chân thổi thổi, cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi ăn lên. Ân, hảo hảo ăn, nguyên lai thủ nghệ của ngươi tốt như vậy. Đông Linh Linh tán thưởng, còn không quên hướng trong miệng tắc. Cách đó không xa, lưỡng đạo thân ảnh ngồi xổm trên cây, trong không khí mùi thịt bọn họ cũng nghe thấy được, hai người vội lâu như vậy, nguyên bản cho rằng hôm nay buổi tối cũng có thể đại no một đốn, không nghĩ tới chỉ có thể tránh ở trên cây nghe mùi thịt. Hảo bi thôi, có hay không? Hai người hung hăng cắn trong tay lương khô, yên lặng chờ đợi bọn họ. Đông Linh Linh ăn xong một chân, lại nhìn chằm chằm Nam Giật Thần trong tay xem a xem. Nàng thề, từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy mất mặt quá, không biết làm sao vậy, nàng chính là cảm thấy hắn suy xét đồ vật phi thường ăn ngon. Nam Giật Thần lại cho nàng một khối, Đông Linh Linh cũng không khách khí nhận lấy, cảm ơn. Nói xong vui vẻ ăn lên. Hai người ăn hai chỉ món ăn hoang dã, còn có hai chỉ, Nam Giật Thần cũng khảo. Hắn biết không nơi xa hai người không đi xa, thủ bọn họ, cho nên, liền làm Đông Linh Linh đem bọn họ kêu ra tới. Phân cho bọn họ một con, dư lại lưu đến ngày mai ở ăn. Chương 809 khó được thêm càng ba. Lam cùng Thanh cảm kích vạn phần, còn tưởng rằng đêm nay bọn họ chỉ có thể nhìn bọn họ ăn uống thỏa thích đâu. Không nghĩ tới bọn họ cũng là có thể ăn đến thịt. Hai người mỗi người một nửa, cũng ăn mùi ngon. Buổi tối, Đông Linh Linh dựa vào đại thụ bên, nơi đó vừa mới có một cái khe lõm, rửa sạch sạch sẽ, lấy ra quần áo của mình, phô tại hạ phương, nàng đem chính mình bỏ vào khe lõm, cũng không cảm thấy khó chịu. Này nếu là đặt ở trước kia, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không như vậy ủy khuất chính mình. Có lẽ, hiện tại cảm nhận chung người kia ở chính mình bên người đi. Từ khi nào, người này đi vào chính mình trong lòng. Đôi mắt trộm nhìn về phía nằm ở bên kia người, hắn gôi chính mình cánh tay, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, tuấn mỹ sườn mặt phảng phất đao tức ra tới như vậy hoàn mỹ. Nhìn bọn họ huynh đệ tỉ muội vài người dung nhan một đám đều sao xuất chúng, như vậy, bọn họ cha mẹ lớn lên cũng không xấu đi. Nam Giật Thần, các ngươi cha mẹ diện mạo có phải hay không thực hảo? Đông Linh Linh không tự giác hỏi. Nam Giật Thần nghe được nàng hỏi chuyện, đáp, ân, xem như đi, cha ta là phạm vi nổi danh thanh tuấn, mẫu thân càng là làm nhân xưng làm thôn hoa, năm đó rất nhiều người tới cửa cầu hôn, ngạch cửa đều mau bị đạp vỡ. Nam Giật Thần hồi ức cha mẹ dung nhan, hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ chính mình cha mẹ dung nhan, là như vậy hòa ái hòa thân. Ân, khó trách các ngươi huynh muội mấy người diện mạo như vậy xuất chúng. Đông Linh Linh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nam Giật Thần vẫn là nghe đi vào. Vẫn là tiểu muội lớn lên tốt nhất. Đó là, cùng ta thái tử ca ca thực xứng đôi. Nam Giật Thần xoay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, ngươi không phải thực chán ghét bọn họ ở bên nhau sao? Thậm chí ước gì chia rẽ bọn họ. Khu khu Đông Linh Linh bị hắn như vậy vừa nói có điểm ngượng ngùng, bất quá, vì không cho hắn đối chính mình lại hiểu lầm đi xuống lập tức làm sáng tỏ, ta không phải không muốn bọn họ ở bên nhau, chỉ là, cảm thấy hoàng huynh tương lai là phải làm hoàng đế, không thể cưới một cái chỉ có dung mạo, không có trí tuệ nữ tử làm hoàng hậu. Hiện tại, ta đã nhận đồng Nam Lạc Giao làm ta hoàng tẩu, hơn nữa, ta hướng trước kia làm những cái đó sự, cùng các ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi, khi đó, ta quá tùy hứng, hiện tại ta biết Nam Lạc Giao chẳng những thông minh, hơn nữa phẩm hạnh đoan chính, thái tử ca ca lại như vậy ái nàng, cho nên, ta ước gì bọn họ chạy nhanh thành thân đâu. Đông Linh Linh một hơi nói nhiều như vậy, chính là hy vọng hắn không ở vì sự tình trước kia, ở đối chính mình có cái gì không tốt ấn tượng. Nam Giật Thần nhàn nhạt cười, đêm nay, có thể nghe được công chúa điện hạ này một phen lời nói, vẫn là làm hắn có điểm giật mình. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nam Giật Thần nói xong không ở nói chuyện. Mặc kệ nàng có cái gì bất mãn, tiểu muội nhất định sẽ thu phục, điểm này, hắn vẫn là rất có tự tin. Một đêm, chậm rãi quá khứ, nên đón ngày hôm sau sáng sớm. Mặt trời mọc chậm rãi bỏ lên tới, hồng như mâm tròn, từ đường chân trời một khắc đoạn chậm rãi dâng lên. Cho mọi người mang đến vô hạn quang huy. Đông Linh Linh một buổi tối đều không có tỉnh, buổi sáng tỉnh lại thời điểm, toàn thân đều là đau nhức. Đây là chưa bao giờ từng có đau nhức. Nam Giật Thần lên đem tối hôm qua dư lại một con món ăn hoang dã nhiệt nhiệt, đưa cho Đông Linh Linh. Hắn là cái nam nhân, một đốn không ăn đói không xấu, nàng không giống nhau, nàng là công chúa không thể đã chịu ủy khuất. Đông Linh Linh nhìn trên tay món ăn hoang dã, lại nhìn Nam Giật Thần. Ngươi không ăn? Không cần, chính ngươi ăn đi. Ăn xong rồi tốt hơn lộ. Nam Giật Thần nhàn nhạt ngữ khí, cấp con ngựa tìm một ít cỏ xanh. Chương 810 đổ tham ăn. Thêm càng bốn. Đông Linh Linh nhìn hắn cao lớn bóng dáng, trong lòng nhấc lên không nhỏ cuộn sóng. Hắn đây là ở quan tâm chính mình sao? Đông Linh Linh kéo xuống một miếng thịt chính mình lưu trữ, sau đó đi vào Nam Giật Thần trước mặt, cho ngươi. Đang ở cấp con ngựa uy thảo Nam Giật Thần nhìn đến trước mặt nhiều ra tới món ăn hoang dã, nghi hoặc nhìn Đông Linh Linh. Ngươi muốn chiếu cô ta, không ăn một chút gì sao lại có thể, ta ăn không hết. Này đó cho ngươi. Đông Linh Linh không đợi hắn cự tuyệt, mạnh mẽ nhét vào trong tay của hắn, xoay người về tới đại thụ căn bên. Nam Giật Thần ánh mắt lập lòe một chút, không ở làm ra vẻ, chậm rãi ăn lên. Buổi sáng, hai người từng người cưỡi ngựa nhi, hướng tới tiếp theo cái thành trấn đi đến. Lam cùng Thanh Chánh ở chỗ tối theo ở phía sau. Chỉ cần công chúa điện hạ kêu gọi một chút, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện, chính là, giống như công chúa cũng không tưởng bọn họ xuất hiện a. Bọn họ đi rồi hai cái canh giờ mới đến phương thành trấn, Đông Linh Linh thật sự quá đói bụng, cũng không rảnh lo tìm cái gì khách điếm, lôi kéo Nam Giật Thần ở ven đường tùy ý muốn một ít ăn. Lộ Quán là một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê, làm thủ công mặt, dùng canh xương hầm, rau xanh. Hai người muốn hai chén như vậy mặt, dĩ vãng, Đông Linh Linh đều là khinh thường nhìn lại, hiện tại nàng lại cảm thấy này mì ăn rất ngon. Nam Giật Thần cũng đã sớm đói bụng, nhưng là hắn ăn tương vẫn là cùng bình thường giống nhau. Nhưng thật ra Đông Linh Linh không màng hình tượng bắt đầu ăn. Này mặt làm hảo hảo ăn đâu? Ngươi chậm một chút. Nam Giật Thần nói. Ngươi không hiểu, ăn cái gì nhất định phải từng ngụm ăn, như vậy mới có thể ăn ra hương vị. Đông Linh Linh trong miệng nhét đầy đồ ăn, mơ hồ không do nói. Cách đó không xa một cái bánh bao quầy hàng, Lam cùng Thanh trước mặt phóng rất nhiều bánh bao thịt, hai người cũng đã sớm đói bụng, một cái tiếp theo một cái ăn. Đông Linh Linh phùng chén, đem cuối cùng một chút nước canh uống xong, chậm rãi buông chén, lấy ra một cái khăn thêu xoa xoa miệng. Cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, Nam Giật Thần mở to hai mắt không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Lớn như vậy một chén mặt, chính hắn ăn đều có điểm căng. Một cái cô nương ra ăn nhiều như vậy, nàng đều không cảm thấy khó chịu sao. Nam Giật Thần ánh mắt dừng ở nàng trên bụng, như cũ là thường thường, nhìn không ra cái gì. Ngươi, không căng sao? Nam Giật Thần hỏi. Đông Linh Linh xoa xoa bụng, lắc đầu, còn hảo, bất quá, giống như có điểm căng đâu. Có điểm căng. Hảo đi, vị này công chúa ăn uống không phải giống nhau đại. Hai người cơm nước xong. Lôi kéo con ngựa ở trên đường cái chậm rãi lắc lư, tiêu tiêu thực. Công chúa, ngươi vẫn là khôi phục nữ nhi thân đi. Nam Giật Thần đề nghị. Đông Linh Linh nhìn chính mình, lại đem ánh mắt dừng ở Nam Giật Thần trên người. Như thế nào, có phải hay không ta nam trang khó coi? Không phải. Kia vì cái gì muốn cho ta thay nữ trang đâu? Đông Linh Linh khó hiểu. Ngươi không phát hiện ngươi mặc vào nam trang cùng nữ trang không có gì khác nhau sao? Còn không bằng đổi về nữ trang. Đông Linh Linh đích sắc không thích hợp nam trang. Nam trang nàng quá mức thanh lệ thoát tục, mặt mày căn bản là không có một chút nam nhân bóng dáng, cùng với nam trang còn không bằng nữ trang. Nga, hảo đi, bất quá chúng ta muốn đi mua quần áo. Đông Linh Linh lập tức tinh thần tỉnh táo. Ân, đi thôi. Nam Giật Thần mang theo nàng hướng tới lớn nhất y cửa hàng đi đến. Đương, hai người đi ra y cửa hàng thời điểm. Đông Linh Linh đã thay nữ trang, một thân màu xanh non quần áo, mặc ở nàng trên người giống như là mùa xuân vừa mới nảy mầm tiểu thảo. Sinh cơ bừng bừng, cả người linh động mê người, như vậy nàng, thực hấp dẫn người, Nam Giật Thần ánh mắt nhanh chóng ở nàng trên người hiện lên, không dám nhiều xem một cái. Chương 811 kéo tay nhỏ sách mới cầu cất chứa, bình thư. Đông Linh Linh nhìn chính mình trên người quần áo, tươi cười rạng rỡ, rước lấy trên đường người liên tiếp quay đầu lại. Nam Giật Thần, này một bộ quần áo đẹp sao? Đông Linh Linh ở Nam Giật Thần trước mặt dạo qua một vòng, hỏi. Nam Giật Thần tùy ý nhìn thoáng qua, gật đầu, ân, không tồi. Cái gì? Không tồi. Đông Linh Linh có điểm thất vọng, nguyên bản cho rằng có thể từ hắn trong miệng nghe được ca ngợi lời nói, không nghĩ tới chỉ là chờ tới một câu không tồi. Đông Linh Linh lập tức thu hồi thất vọng, đối Nam Giật Thần, nàng muốn từ từ tới, không thể nóng nội. Vạn nhất đem hắn dọa chạy, nàng muốn tới nơi nào tìm hắn. Lần sau, ngươi giúp ta chọn quần áo, ngươi ánh mắt nhất định thực hảo. Đông Linh Linh cười tủm tỉm nói. Hảo, đi thôi. Nam Giật Thần không nghĩ ở chỗ này làm người coi như con khỉ giống nhau quan khán. Chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Đông Linh Linh hỏi, bọn họ đều đi rồi lâu như vậy cũng không có một cái minh xác mục tiêu, như vậy đi xuống đi cũng không phải biện pháp. Nam Giật Thần dừng lại bước chân. Xoay đầu nhìn nàng, công chúa điện hạ, xin hỏi ngươi lần này ra tới vì cái gì?